Thánh Thiên Cương lúc này tiến đến cầu thang, nhìn vào lối vào tầng thứ ba, cũng là một cánh cửa sắt chặt chẽ phong bế. Không nói hai lời, hắn lại thử phá vỡ cửa sắt một lần nữa. Tay hắn trong lòng bàn tay la bàn lại lần nữa ngưng tụ quang mang, đạo đạo phủ chú lần lượt leo lên cửa sắt. Trong khoảnh khắc đó, bên trong cửa sắt xuất hiện từng sợi quang mang, những ánh sáng kia tụ lại với nhau hóa thành một khuôn mặt quỷ. Khuôn mặt quỷ từng bước hiện rõ, khiến cho Tần Dương nhíu mày. Vân Tử Diệp Ta Sa, Thánh Thiên Cương cũng nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của mặt quỷ, lập tức sầm mặt lại. Ngươi không phải là sư đệ ta Vân Tử Diệp? Khuôn mặt quỷ mang theo nụ cười lạnh nhìn về phía Thánh Thiên Cương. Vân Tử Diệp xác thực đã chết, nhưng nếu ngươi thật sự coi hắn là sư đệ, có lẽ cũng có thể lý giải rằng hắn đang sử dụng một phương thức sống sót mới. Vừa nghe lời này, Thánh Thiên Cương không kiềm được nổi giận, lập tức một quyền đánh ra, bành, cửa sắt phát ra quang màng, đạo đạo lợi nhận khí tức hướng về phía hắn đánh tới. Thánh Thiên Cương phản ứng nhanh chóng, thân hình trước la bàn bỗng nhiên bộc phát ra đạo đạo hào quang, ngăn cản những lợi nhận khí tức kia. Thiên Cương sư huynh, nhiều năm không thấy, ngươi đã trở thành cửu thiên huyền tiên, tiến vào nhị trọng thiên cảnh. Giọng nói của Vân Tử Diệp vang lên, mang theo vài phần cười lạnh. Đáng tiếc, sao ngươi lại tự tìm đường chết, xâm nhập vào cổ tháp này. Nói thực với chư vị, khi tiến vào địa cổ tháp, ngay cả cửu thiên huyền tiên cũng không có khả năng chạy thoát. Đây là một kiện chí bảo của ta, U cổ tộc, đã ẩn chứa ở đây nhiều năm. Nguyên bản ta chỉ định dựa vào tháp này để giết chết Tần Dương, không ngờ các ngươi lại từng người kéo đến. Vân Tử Diệp nói, trong giọng có vài phần bất đắc dĩ và mấy phần đắc ý. Ta ngửi thấy một mùi vị rất đặc biệt, không thua kém gì Tần Dương. Ánh mắt quỷ dị của hắn hướng về Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, hai người chỉ cảm thấy trong người lạnh toát, như thể có ai đó đang nhìn vào đầu họ. Ba cái thân thể tuy ngon, thật sự rất hấp dẫn. Vân Tử Diệp tiếp tục nói, tầng thứ nhất và thứ hai chỉ là món khai vị, tiếp theo để các ngươi thấy cái gì gọi là tuyệt vọng. Vừa dứt lời, hai tiếng ầm ầm vang lên, khuếch đại trong địa cổ tháp, cửa tháp lập tức đóng lại. Không chỉ tầng thứ nhất, mà ngay cả tầng thứ hai cũng bị bế kín. Trên cửa sắt, hình dáng quỷ dị lúc này biến mất, cửa dẫn vào tầng thứ ba từ từ mở ra. Thế nhưng, tâm trạng mọi người lúc này không tốt chút nào. Họ tựa như nhận ra điều Vân Tử Diệp vừa nói, chỉ sợ phía trước là tuyệt địa, là tử địa. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần không khỏi nhìn về phía Tần Dương. Tuy nhiên, lúc này, hắn dường như không nghe thấy lời của Vân Tử Diệp. Ánh mắt hắn hướng về phía tầng thứ ba bên trong. Hắn bước vào, một cỗ âm lãnh khí tức sát phạt tự nhiên sinh ra. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng. Đám người cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong tầng thứ ba. Không gian nơi đây cũng tương tự như tầng thứ hai, với bốn phía vách tường trống rỗng. Có lẽ do nguyên nhân từ tầng thứ nhất và thứ hai, mọi người đã chú ý tới vách tường, đường lui đã bị phong tỏa, mọi người chỉ có thể hướng về phía trước. Trước mắt, một nhóm người đứng trong tầng thứ ba, nhìn quanh bốn phía vắng vẻ. Đây đây không hắc ám, giữa không gian lơ lửng có một viên ngọc thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho không gian cao 9 trượng, đường kính 100 trượng trở nên có phần u ám. Sau khi quan sát hơn nửa ngày, không thấy điều gì huyền diệu, mọi người lần lượt nhíu mày. Liệu có phải Vân Tử Diệp đã sang bậy không? Bắc Đầu Nghiễn bên cạnh thấp giọng nói, nơi này cũng không có gì nguy hiểm cả. Nghe lời này, không ít người cảm thấy kỳ quái, nhưng không ai dám lơ là. Thử mở cửa sắt thông hướng tầng thứ tư xem sao. Phạm Văn Ngang nhìn về phía Thánh Thiên Cương. Trong số những người có mặt, chỉ có hắn và Thánh Thiên Cương là hai người đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Còn lại chỉ là huyền tiên, và Tần Dương thì chỉ là ngọc tiên đỉnh phong. Hai người thương nghị xong việc, chắc hẳn có thể đưa ra quyết định. Thánh Thiên Cương suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Hai người tới gần vị trí cửa vào tầng thứ tư, cánh cửa sắt vẫn giữ nguyên dáng vẻ giản dị như trước. Thánh Thiên Cương, nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên, lại lần nữa tế ra la bàn, ngưng tụ ra những đạo hào quang. La bàn chậm chậm phủ xuống trên cửa sắt. Ông trên cửa sắt, các đạo phù chú ngưng tụ xuất hiện, tất cả đều bình tĩnh và có thứ tự, không có bất ngờ nào xảy ra. Tuy nhiên, vào lúc này, Tần Dương lại nhíu mày. Tần Dương công tử, thế nào rồi? Bạch Hạo Vũ nhận thấy biểu tình của hắn không đúng, liền hỏi. Bạch Hạo Vũ vốn là tam nguyên đạo thể, phụ thân là đại phủ chủ Hạo Thiên Phủ, trong Nam Thiên Hải có thể nói là nhân vật đỉnh tiêm tuyệt đối. Từ trước tới nay, Bạch Hạo Vũ luôn rất ngạo khí. Lần trước gặp gỡ Tần Dương, hắn cũng rất kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, đối mặt với Tần Dương, Bạch Hạo Vũ lại thu liễm lại sự ngạo khí của mình. Bởi vì trước mặt hắn, Bạch Hạo Vũ biết mình không có tư cách để kiêu ngạo. Dù cho hiện tại hắn là huyền tiên biết đại cảnh, Tần Dương vẫn chỉ là ngọc tiên đỉnh phong. Nhưng Bạch Hạo Vũ rất xác định rằng, trong tay Tần Dương, hắn sẽ chết rất thê thảm, tường biến. Lúc này, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía trước. Bề mặt tường vốn bóng loáng như ngọc, giờ đây nhìn lên thấy xuất hiện những vết rách. Những vết rách này có màu nâu xám, bên dưới lại giống như có những văn ấn màu vàng nhạt. Vừa rồi, hình như không có. Bạch Hạo Vũ cũng do dự nói. Có người mở miệng, vừa rồi, hình như đã có mà. Lần này, mọi người đều cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc. Cái này có phải là thật hay không? Có thể rất nhanh, cuộc tranh chấp này sẽ không cần thiết nữa. Màu nâu đen quang mang, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từng bước khuếch tán. Ngay sau đó, màu vàng quang mang từ mỗi một vết nứt kéo ra, nở rộ mở rộng, giống như nguyên bản phong cấm bên trong bức tường của Phật Đà Kim Thân. Một nháy mắt toát ra hào quang tự thân, tạch tạch tạch. Tiếp theo, bức tường bắt đầu rụng xuống, màu vàng quang mang này càng nghiêm trọng. Rất nhanh, cả tầng thứ ba bắt đầu rung động, Thánh Thiên Cương cùng Phạm Văn Ngang hai người cũng không chần chừ. Họ mở ra, rồi tiến vào cánh cửa dẫn lên tầng thứ tư. Rốt cuộc, điều này có ý nghĩa gì? Bức tường vẫn đang sập xuống. Không lâu sau, chấn động biến mất. Nhưng ở bốn phía bức tường, lại xuất hiện từng đạo màu vàng tứ chi, áp sát vào mặt tường, trọn vẹn ngàn vạn đạo tứ chi, lẫn nhau núp ních liên tục. Các người cảm thấy, dị tinh thần lúc này sắc mặt cổ quái nói, có giống như là Ngô Công không? Màu vàng Ngô Công. Bạch Hạo Vũ không khỏi thốt lên. Ngay sau đó, bức tường trên, những tứ chi gần như liên tiếp nhau, bắt đầu chuyển động. Mỗi một đạo tứ chi đều giống như chân người, nhúc nhích, hàng ngàn hàng vạn, câu thông tại thân thể hai bên. Từ bức tường rơi xuống, rơi vào bên trong tầng thứ ba, trong nháy mắt, màu vàng quang mang rải đầy khu vực tầng thứ ba. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Hắn đúng là một con Ngô Công. Thế nhưng, con Ngô Công này dài đến mấy trăm trượng, toàn thân màu vàng, trông như một khối hoàng kim liền mạch. Hơn nữa, mỗi chân của nó đều to như đùi người. Kim quang lóng lánh, lượn quanh như có ánh mắt chăm chú. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, màu vàng Ngô Công, quả thật là, đám người không khỏi ngưng lại biểu tình. Nhưng vào lúc này, từ cánh cửa trên tầng thứ tư, gương mặt chán ghét của Vân Tử Diệp lại xuất hiện. Ta xin chính thức giới thiệu với các ngươi. Vân Tử Diệp mỉm cười nói, ta là U Cổ Tộc, Thiên Ngô Cổ Công, là sinh linh hấp thụ tinh huyết của các ngươi để tự dưỡng mà thành. Sinh vật này đủ để khiến cho những kẻ không biết sống chết, như các ngươi rơi vào cảnh vạn kiếp bất diệt. Cái tên này thật phiền phức. Phạm Văn Ngang cắn răng nói, Phạm Huynh, ngươi đừng loạn tâm trí, nếu không sẽ trúng kế của hắn. Một người cảnh báo. Thánh Thiên Cương lúc này nhìn về phía Vân Tử Diệp trên cánh cửa tầng thứ tư, bình tĩnh nói, dù ngươi là ai, chiếm giữ thi thể sư đệ ta và làm bậy, ta tuyệt không tha cho ngươi. Nhưng các ngươi phải sống mà đi ra khỏi tầng thứ ba mới được. Vân Tử Diệp không hề gấp gáp. Dù cho bọn họ có thể xông qua tầng này, vẫn còn nhiều nguy hiểm lớn hơn đang chờ đợi họ. Hắn nhìn thấy kẻ thù oán hận mình lại rơi vào trong hiểm cảnh do chính mình bày ra mà không có khả năng phản kháng. Cảm giác này thật sự rất sảng khoái. Thánh Thiên Cương cầm la bàn trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người trước mặt. Những thiên ngô cổ công dài mấy trăm trượng, Phạm Huynh, ngươi cùng ta đi trước, bọn họ sẽ ở lại phía sau, chờ chúng ta hợp lực xuất kích. Được, Phạm Văn Ngang, vị cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên cảnh, lúc này cũng cầm trong tay một cây trường giáo tỏa ra linh quang, khí tức trong cơ thể bùng nổ. Hai vị cửu thiên huyền tiên tại hiện trường ít nhiều tạo cảm giác an toàn cho những người khác. Bắc Đầu Nghiễn cùng năm người nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng ảo não. Bọn hắn vốn không định tới đây, nhưng do tình cờ gặp Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, thấy hai người này cũng hướng đến Xa Thành Cổ Đế, bọn hắn cuối cùng không nhịn được sự hiếu kỳ, vẫn quyết định đi theo. Kết quả ai ngờ, nơi đây lại là tử địa. Đừng hoảng hốt, Thánh Thiên Cương, không hổ là cửu thiên huyền tiên của Thánh Thiên Tông. Nhìn thấy những người bên cạnh, liền nói, có ta và hai vị cửu thiên huyền tiên, cộng thêm hơn 10 vị huyền tiên của các ngươi, Thiên Ngô Cổ Công chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta, chỉ cần tâm trạng không hoảng loạn, nếu không sẽ loạn trận, chắc chắn sẽ chết. Nghe được những lời này, mọi người lần lượt trở nên tĩnh lặng lại. Các huyền tiên hậu kỳ, theo ta, Thánh Thiên Cương ra lệnh một tiếng, liền dẫn đầu xông ra, hắn vận tốc cực nhanh, thân thể tràn ngập tiên khí, gào thét lao vào, trong tay la bàn hóa thành từng đạo trưởng lớn trăm trượng, hướng về phía Thiên Ngô Cổ Công mà vỗ tới. Bên cạnh, Phạm Văn Ngang cũng nắm chặt trường giáo, một sức mạnh bùng nổ, vô tận tiên khí gào thét lao tới, hướng về phía lưng Thiên Ngô Cổ Công mà xung phong, oanh, oanh. Sau một khắc, tiếng oanh mình chấn động, thiên địa đột ngột vang lên, mãnh liệt sóng xung kích chấn động rất nhiều huyền tiên, khiến họ phải lùi lại, lăn xuống mặt đất. Tầng thứ ba này lớn như vậy, cho dù bọn họ có muốn chạy trốn, cũng không có nơi nào để tránh. Tần Dương đứng bên cạnh, nhìn lấy hình dáng hùng vĩ của Thiên Ngô Cổ Công. Sinh vật này, khi lộ ra toàn cảnh, tinh tế nhìn kỹ, thì chính là một con ngô công có đến mấy ngàn chân, được bao bọc bởi lớp kim giáp. Có thể gọi nó là cổ trùng sao? Một cổ trùng lớn như vậy, không biết đã nuốt bao nhiêu huyết nhục mới có thể phình to đến mức này. Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương thay phiên công kích phía dưới, toàn bộ tầng thứ ba đều tràn ngập tiên khí bạo phát, những đạo ấn ngân liên tiếp rơi xuống mặt tường bốn phía. Chỉ là địa cổ tháp này rất kiên cố, hai vị cửu thiên huyền tiên công kích mà cũng chưa thể làm tổn hại chút nào. Hơn nữa, Thiên Ngô Cổ Công còn kim quang lóng lánh trên lưng, hai người công kích mà sợ rằng cũng chưa thể tạo ra vết thương nào trên thân thể khổng lồ của nó. Cái này, mọi người thấy cảnh tượng này, trong lòng đều chợt lạnh. Hai vị cửu thiên huyền tiên công kích mà không thể trọng thương được đại gia hỏa này, bọn họ sẽ làm sao đây? Ngô công là một loại thú tộc, phần phòng ngự trên lưng thường rất cường đại, hãy thử công kích vào chân của nó. Thánh Thiên Cương nhìn về phía hơn 10 vị huyền tiên, trực tiếp nói, các ngươi cũng đừng thất thần, hãy đồng loạt ra tay. Bắc Đầu Miễn cùng các huyền tiên khác liền lập tức xông lên. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần liền đứng bên cạnh Tần Dương, theo hai người tiếp cận với mấy vị huyền tiên hậu kỳ cường giả, cũng đã xuất thủ. Hơn 20 người trực tiếp vây công Thiên Ngô Cổ Công. Trong khoảnh khắc, đám người lần lượt hướng tới hai bên chân của Thiên Ngô Cổ Công mà chém xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc, tiên huyết bắn ra, sát khí mạnh mẽ lan tỏa. Có thể rồi, một vị huyền tiên tứ đài cảnh cường giả vui mừng nói. Nhưng chỉ sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đã cứng đờ tại chỗ. Thiên Ngô Cổ Công đã bị chém đứt nhiều đầu chân, kim sắc huyết dịch chảy ra bám vào người hắn, trong chớp mắt đã hủy hoại hắn. Hồn phách còn chưa kịp thoát ra đã chết. 10 cái cổ trùng thì có 9 cái độc, không phải bị huyết dịch của hắn nhiễm phải sao? Phạm Văn Ngang hét lớn, hai mươi mấy người đồng loạt ra tay, chém đứt mấy trăm đầu chân của Thiên Ngô Cổ Công. Nhưng vẫn có vài người không kịp phòng ngự, bị máu của Thiên Ngô Cổ Công nhiễm vào, thân thể bắt đầu rung động rất nhanh. Có mấy vị huyền tiên cũng giống như những người trước, không còn sinh cơ. Lần này, không ai còn dám sơ suất, nhìn vào công kích vào chân của hắn là tốt nhất tiếp tục. Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang cùng nhau dẫn dắt hơn 10 vị huyền tiên tiếp tục tấn công. Bạch Hạo Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt khó coi nói, Tần Dương công tử, người có biện pháp gì không? Từ lúc vừa đến giờ, Tần Dương hầu như không mở miệng, hắn không nghĩ rằng Tần Dương sợ hãi, hay nhận mệnh, đừng gấp. Tần Dương nhìn về phía trận chiến đang diễn ra, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ nhìn nhau, lập tức nói, đã như vậy, chúng ta hãy đi hỗ trợ, đừng gấp. Tần Dương nhìn hai người, lại nói, nếu không muốn dâng mạng, tốt nhất vẫn nên chờ một chút. Nghe những lời này, hai người nhíu mày, ý của hắn là gì? Trong trận đấu, hơn 10 vị huyền tiên được hai vị cửu thiên huyền tiên dẫn dắt đang lần lượt chém đứt những xúc chân của Thiên Ngô Cổ Công, máu vàng cuồn cuộn chảy ra, nhưng lúc này mọi người đều có sự phòng bị, không ai bị kim huyết bám phải, nên không chết oan chết uổng. Thế nhưng, Thiên Ngô Cổ Công dường như đã từ bỏ kháng cự, mặc cho những người kia tấn công và chém đứt chân hắn. Điều này có ý nghĩa gì? Chỉ trong thời gian một chén trà, những xúc chân của Thiên Ngô Cổ Công lần lượt bị chém đứt, mà mấy ngàn chân lại không có một cái nào chạm vào thân thể hắn. Thành Thiên Cương và Phạm Văn Ngang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may, dường như cổ thú này còn chưa thức tỉnh, cũng chưa chủ động công kích bọn họ. Nếu không, có lẽ bọn họ sẽ phải trả một cái giá rất lớn mới có thể khống chế hắn. Trong khi hai người đang nghĩ như vậy, tết bên dưới Thiên Ngô Cổ Công bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, thân thể hắn cuộn lại, đầu và đuôi gần như không phân biệt, khiến người ta không biết đâu là đầu, đâu là đuôi. Nhưng rất nhanh, một cái đầu thật cao đã nâng lên, to lớn 7-8 phần. Lần này, hắn mới nhìn thấy một đầu của Thiên Ngô Cổ Công. Chỉ có điều, đầu và đuôi gần như giống hệt nhau. Nhìn kỹ lại, vẫn còn chút không đồng dạng. Hắn nâng thân thể lên, đứng vững tại vị trí hàm dưới, có hai quả trứng gà lóng lánh ánh kim. Đó chính là con mắt của Thiên Ngô Cổ Công. Lúc này, một đôi mắt hiện ra ánh vàng rực rỡ, nhìn về phía tất cả mọi người trong tràng. Ô ô, ô ô, âm thanh sụt sủi vang lên, khiến người nghe tan nát cõi lòng. Sau đó, Thiên Ngô Cổ Công mất hết tất cả xúc giác. Và trong khoảnh khắc đó, một cái lại một cái, lại tiếp tục dài ra. Vừa mới, đám người phí một lúc lâu chém xuống từng cái xúc chân, thì dưới mi mắt đại gia, một lần nữa dài ra, mà lại, thật giống như so với những cái xúc chân trước còn lớn và kiên cố hơn. Tại sao có thể như vậy? Nói đùa gì vậy? Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Vậy đánh thế nào đây? Cái này Thiên Ngô Cổ Công không thể giết chết sao? Đừng hoảng loạn. Trong thời khắc mấu chốt, Thánh Thiên Cương lại lên tiếng, trực tiếp nói, khẳng định có biện pháp, đại gia không nên hoảng loạn, hãy theo ta công kích một lần nữa, xem nó đến cùng có thể dài ra thêm bao nhiêu lần. Mười mấy người lại lần nữa ra tay, tấn công về phía Thiên Ngô Cổ Công. Có điều lần này, Thiên Ngô Cổ Công không còn bị động chịu đòn nữa. Hắn thân thể hai bên, hàng ngàn hàng vạn xúc chân, lúc này thoát ly khỏi thân thể, hướng về mười mấy người mà tấn công. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang dội không ngừng vang lên, hàng ngàn hàng vạn đầu xúc chân như hàng ngàn hàng vạn người trực tiếp đá ra, trời đất đều bị che phủ bởi những đòn tấn công. Tần Dương nắm chặt tay, Diễn Ma Tiên đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm xuất hiện trong hai tay sau lưng ta. Tần Dương bước ra một bước, đưa Dịch Tinh Thần và Bạch Hảo Vũ hai người đứng sau lưng hắn. Hai người hiện nay đều là huyền tiên niết đài cảnh, nhưng công kích của những xúc chân bá đạo này tuyệt đối không phải hai người có thể chống đỡ được. Dù một người là tam nguyên đạo thể, một người là tạo hóa đế thể, chỉ có điều, đứng sau lưng Tần Dương, hai người nhìn nhau, biểu tình lại cực kỳ cổ quái. Bọn hắn bị Tần Dương bảo vệ, hai vị huyền tiên lại được một ngọc tiên bảo hộ, thật là kỳ quái. Nhưng chỉ sau một khắc, hai người không còn cảm giác gì kỳ lạ nữa. Những xúc chân của Thiên Ngô Cổ Công cứ liên tiếp tấn công, hơn 10 vị huyền tiên ra sức chống cự, nhưng rất nhanh, đầy trời xúc chân bọc phát ra sức mạnh không thể chống đỡ, khiến từng vị huyền tiên mất mạng, chỉ trong chớp mắt, thương vong thảm trọng. Trong trận đấu, ngoài 3 người Tần Dương, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, chỉ còn 4 người đứng vững. Thánh Thiên Cương cùng một vị huyền tiên đỉnh phong đứng phía sau hắn, Phạm Văn Ngang cũng vậy. Bên cạnh có một vị huyền tiên đỉnh phong khác, những người Bắc Đầu Nghiễn và các huyền tiên khác đã bị xúc chân xé nát, nằm lả tả trên đất. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn quanh, thân thể Tần Dương bao bọc bởi hỏa diễm dũng động, tạo thành một đạo hộ cháo, bảo vệ 3 người, tiên hỏa, có tiên hỏa bảo vệ, quả thực an toàn hơn rất nhiều. Trong số 20 mấy người ban đầu, Thiên Ngô Cổ Công từ phòng ngự chuyển sang công kích, giờ chỉ còn lại 7 người sống sót. Sắc mặt của Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang cũng trở nên khó coi. Cái cổ trùng to lớn này không phải là đối thủ mà bọn họ có thể chém giết. Lần này, quả thực là một con đường chết. 4 vị phối hợp cùng ta một lần. Tần Dương lúc này mở miệng nói, ta sẽ chế phục hắn. Nghe đến lời này, 4 người Thánh Thiên Cương lần lượt nhìn về phía Tần Dương. Tần công tử có biện pháp? Thánh Thiên Cương hỏi, chung quy thử nghiệm mới biết. Thánh Thiên Cương nhìn Phạm Văn Ngang, hai người tiếp tục nhìn về phía Tần Dương, gật đầu. Lúc này, Tần Dương nhìn Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, ra hiệu cho hai người ở lại chờ đợi. Hắn bước ra, tiến đến bên Thánh Thiên Cương và bốn người Phạm Văn Ngang, nói: "Bốn vị chỉ cần công kích Thiên Ngô Cổ Công, còn lại hãy để ta lo." "Ừm, được." Bốn đạo thân ảnh tiên khí cuồn cuộn lại lần nữa xông lên. Họ không phải vì tin tưởng Tần Dương sẽ thành công, mà vì hiện tại thực sự không còn biện pháp nào khác. Khi bốn người xung phong ra ngoài, thân thể Tần Dương bùng cháy hỏa diễm. Hắn cầm trong tay Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, khí thế hùng hổ. Tuy chỉ là Ngọc Tiên Bình Phong, nhưng có thể tạo cho người khác cảm giác áp bách như huyền tiên cao cấp. Oanh oanh oanh, Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương lại lần nữa tấn công. Thân thể to lớn của Thiên Ngô Cổ Công không ngừng đung đưa. Ánh kim bên ngoài phát ra âm thanh vang dội. Rõ ràng, bốn người công kích cũng không thể gây ra thương tổn gì cho hắn. Ngay lúc này, Tần Dương thân thể bỗng nhiên bay lên, một kiếm chém ra, một đao chặt xuống. Khanh khanh, đao khí và kiếm khí nhằm vào hai mắt của Thiên Ngô Cổ Công. Dù cho hai mắt là nơi phòng ngự yếu nhất, nhưng một đao và một kiếm của Tần Dương cũng chưa thể gây ra thương tổn cho hắn. Thiên Ngô Cổ Công bị chọc giận. Đột nhiên, dưới hai mắt của thân thể nó mở ra, hóa ra đó là miệng. Miệng lớn há rộng, nó nhảy vọt về phía trước, trực tiếp nuốt chửng thân ảnh của Tần Dương vào trong. Sau khoảnh khắc đó, Thánh Thiên Cương, không Phạm Văn Ngang, không Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ, không, sáu người hoàn toàn sững sờ. Đây là biện pháp mà Tần Dương nói, thử một lần ư, chẳng phải hắn đang biến thành bữa ăn trong bụng Thiên Ngô Cổ Công sao? Đáng chết. Thánh Thiên Cương tỉnh táo lại, lùi thân thể ra sau. Phạm Văn Ngang không nhịn được quát lớn, tên này làm bừa hoàn toàn rồi. Tần Dương căn bản không có chút tự tin nào, chỉ đơn giản muốn thử nghiệm. Lần này có lẽ hắn thật sự thử một lần rồi bỏ mạng. Tên tiểu tử này còn chưa thăm dò rõ tình trạng. Một huyền tiên đứng sau Phạm Văn Ngang, sắc mặt ảm đạm, nói: "Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư bọn họ chắc cũng không còn ở nơi này nữa." Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều lặng người một hồi lâu, chưa thể bình tĩnh. Tuy nhiên, sau khi Thiên Ngô Cổ Công nuốt Tần Dương vào bụng, thế công dữ dội của nó bỗng dưng ngừng lại. Chẳng bao lâu sau, sáu người chăm chú nhìn Thiên Ngô Cổ Công, toàn thân tỏa ra ánh kim rực rỡ, biểu hiện có chút mơ hồ. "Ngươi có cảm thấy?" Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ nói, "trong ánh kim quang kia có phải có lửa không? Ta cũng tưởng rằng đó là ảo giác của ta." Dịch Tinh Thần kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hạo Vũ. "Không phải ảo giác, đó là sự thật." Thân thể Thiên Ngô Cổ Công phát ra quang mang màu vàng, từng bước có ánh sáng hỏa hồng lóe lên. Ngay sau đó, ánh sáng hỏa hồng này càng sáng ngời, hòa quyện cùng với quang mang màu vàng. "Ô ô ô, ô ô." Từ trong miệng Thiên Ngô Cổ Công phát ra những tiếng nghẹn ngào thống khổ. "Thế nào rồi?" Trên cửa sắt, Vân Tử Diệp lại xuất hiện. Thấy thần sắc thống khổ của Thiên Ngô Cổ Công, nàng hoảng sợ hỏi: "Người thế nào rồi?" "Ô ô." Thiên Ngô Cổ Công không ngừng phát ra âm thanh ô ô, tựa hồ đang kể điều gì. Nhưng đột nhiên, tiếng nói của hắn bị ngắt quãng. Đôi mắt kim quang loạn lên, hóa thành ánh sáng hỏa hồng. Từ đỉnh đầu của hắn, kim giáp đột nhiên vỡ vụn. Một thân ảnh bước ra từ bên trong. Phạm Văn Ngang, Thánh Thiên Cương, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ nhìn thấy thân ảnh đó đều vô cùng kinh ngạc. Tần Dương không chết. Lúc này, Tần Dương đứng trên đỉnh đầu Thiên Ngô Cổ Công, tay cầm đao kiếm, thân thể nhuốm không ít máu vàng óng. Nhưng do tiên hỏa bao bọc, những vết máu màu vàng đó không thể thiêu đốt hắn chút nào. U cổ tộc cổ có thể sử dụng chính mình là một thể, cùng với cổ thuật trong thương mang đại thế giới thực sự khác nhau, nhưng vẫn có thể truy bản tố nguyên và có tính chất chung nhất định. Người Thiên Ngô Cổ Công đầu rất lớn, nhưng trên thực tế hạch tâm chỉ là một tiểu cổ trùng trong cơ thể đại gia hỏa này. Nắm được nó thì chính là nắm được mạng sống của con quái vật to lớn này. Nghe đến lời này, Vân Tử Diệp ngạc nhiên nói: "Ngươi tinh thông cổ thuật?" Tần Dương quan sát thân ảnh trên cửa sắt, hờ hững đáp: "Dưới gầm trời này, ta không biết rõ, chỉ có các ngươi dị tộc, hán trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu." Khi Tần Dương vừa dứt lời, hắn dẫm mạnh chân xuống, dưới chân Thiên Ngô Cổ Công, lớp giáp kìm lại bỗng bốc lên ngọn lửa dữ dội. Hơi nóng từ ngọn lửa ấy phả ra xung quanh, khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt. Cảm giác này giống như Phật Đà Kim Thân khoác lên mình chiến giáp đỏ rực, tỏa ra vẻ uy nghiêm và bá khí vô cùng, màu vàng và màu đỏ hòa quyện với nhau. Không khí xung quanh không ngừng bị đốt cháy, làm nhiệt độ tăng cao đến mức khiến người ta bực bội, nóng nảy. Tần Dương lạnh lùng nhìn về phía cửa sắt, cười nhạt và nói: "Ngươi tưởng mình rất đắc ý khi dẫn bọn ta đến đây, chuẩn bị xem bọn ta chết, rồi đứng vỗ tay khen hay chứ gì?" Hắn quát lớn: "Đừng gấp, ta sẽ tìm ngươi." Vừa dứt lời, hắn lại dẫm mạnh chân xuống, oanh, cánh cửa sắt dẫn đến tầng thứ tư nổ tung ra. Thiên Ngô Cổ Công lao đầu vào, húc vỡ nát mọi thứ. Trên cánh cửa sắt, thân ảnh của Vân Tử Diệp bị va đập mạnh, lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Tần Dương đứng trên đỉnh đầu Thiên Ngô Cổ Công, tiếp tục tiến thẳng vào tầng thứ tư. Bước vào tầng thứ tư, hắn quét mắt nhìn quanh, không gian vắng vẻ đến rợn người. Phía trước, nơi cánh cửa sắt dẫn đến tầng thứ năm, thân ảnh của Vân Tử Diệp lại một lần nữa xuất hiện. Vân Tử Diệp với biểu cảm dữ tợn và đầy phẫn nộ hét lên: "Không thể nào, ngươi làm sao có thể điều khiển được Thiên Ngô Cổ Công?" Tần Dương bình tĩnh đáp: "Việc ngươi không làm được không có nghĩa là ta không làm được." Nói xong, hắn tiếp tục điều khiển Thiên Ngô Cổ Công lao thẳng về phía cánh cửa sắt của tầng thứ năm. Ông, trong khoảnh khắc ấy, bên trong không gian tầng thứ tư, một tiếng vang ầm ầm vang lên, mặt đất bằng phẳng của thạch bản đột nhiên nứt ra, sàn nhà vỡ vụn, đá vụn nổ tung, một thân ảnh bàng bạc ầm vang xuất hiện. Ban đầu chỉ là một cái đầu, sau đó là thân thể, kéo dài giống như Thiên Ngô Cổ Công. Thân thể ấy tựa như một con mãng xà, bên ngoài có vòng đen, vòng trắng xen kẽ. Sa La Mạn Xà Cổ, Vân Tử Diệp âm lãnh nói: "Tần Dương, chờ đợi ngươi còn có loại kịch độc này, vô cùng nguy hiểm." Sa La Mạn Xà Cổ, cùng với tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8 còn nhiều cổ trùng độc vật khác, để ngươi chết mà không biết mình chết. Tần Dương nhìn về phía Vân Tử Diệp, tử tốn đáp: "Ta có thể giải quyết Thiên Ngô Cổ Công, thì cũng có thể giải quyết Sa La Mạn Xà Cổ. Người thả ra nhiều cổ trùng, ta đều có thể giải quyết." Nghe lời nói này, trên mặt Vân Tử Diệp lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Tuy nhiên, lúc này Tần Dương đã không còn để ý đến nàng. Hắn khống chế Thiên Ngô Cổ Công, hướng về phía Sa La Mạn Xà Cổ mà lao tới. Oanh! Khoảnh khắc ấy, hai đại cổ trùng va chạm vào nhau, tiếng gầm khủng khiếp vang dội. Đám người Thánh Kim Cương, Phạm Văn Ngang, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đứng ở tầng thứ tư, nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi người đều trợn mắt há mồm. Anh long long, hai đại cổ trùng va chạm, kia Sa La Mạn Xà Cổ dài trăm trượng, thân thể to lớn như thùng nước, toàn thân bốc lên màu đen trắng, nọc độc xâm nhiễm vào Thiên Ngô Cổ Công bên cạnh, liên tiếp va chạm, liên tục giao đấu. Từng bước, kim quang trên thân Thiên Ngô Cổ Công hơi ảm đạm. Sa La Mạn Xà Cổ có độc tố rất mạnh, nhìn thấy Tần Dương trong lòng đã hiểu ra, nó lại lao vùn vụt, một đào một kiếm chém ra, anh kích vào thân Sa La Mạn Xà Cổ. Cự xà đau đớn nhìn Tần Dương với vẻ phẫn nộ, nó há miệng to phóng ra khí độc khủng bố hướng về Tần Dương bao vây. Nhìn thấy khí độc xông tới, Tần Dương không chút khách khí trực tiếp tiến vào trong miệng Sa La Mạn Xà Cổ. Lại đến rồi, lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng có thể tiếp nhận. Có lẽ lần này Sa La Mạn Xà Cổ hoàn toàn khác với Thiên Ngô Cổ Công. Thiên Ngô Cổ Công có phòng ngự lực kinh người, công kích cũng mạnh, dù có độc nhưng huyết dịch bên trong độc sẽ không bị tổn hại. Nhưng Sa La Mạn Xà Cổ thì hoàn toàn khác. Từ khi giao chiến với Thiên Ngô Cổ Công, mấy người nhận ra Sa La Mạn Xà Cổ hoàn toàn là một thân độc tố, dọa người, khủng bố. Tần Dương lại lần nữa lao vào bụng Thiên Ngô Cổ Công và Sa La Mạn Xà Cổ tiếp tục giao đấu. Lần này, cả hai giao phong, ngay cả Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang, hai vị cửu thiên huyền tiên, cũng vô lực tham gia. Hai người buộc phải mang theo Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cùng hai người khác lùi về một góc khuất của tầng thứ tư để bảo vệ bản thân. Tiếng anh động vang lên, kéo dài suốt một nén nhang. Đột nhiên, trên thân Sa La Mạn Xà Cổ, giữa những hoa văn đen trắng, xuất hiện thêm một vệt hỏa hồng. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của cự xà run rẩy, để lộ sơ hở và bị Thiên Ngô Cổ Công nhanh chóng đè xuống. Thân rắn to lớn phun ra độc tố, liên tục nhiễm lên thân vàng của Thiên Ngô Cổ Công. Nhưng dù thế, Thiên Ngô Cổ Công vẫn cố gắng chịu đựng, quả bị đè dưới Thiên Ngô Cổ Công, Sai La Mạn Xà Cổ há miệng nôn ra, từ trong dòng dịch nhờn màu xanh sẫm, một thân ảnh lan ra, chính là Tần Dương. Trên người hắn, lửa cháy bừng bừng như dòng, còn một chiếc tiểu đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu. Lúc này, Tần Dương nhìn Thiên Ngô Cổ Công và nói, buông nó ra. Thiên Ngô Cổ Công lập tức lùi lại. Xà La Mạn Xà Cổ với thân hình thô như thùng nước uốn quanh, đầu to nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Tần Dương lạnh lùng hỏi, không phục à? Mạng của ngươi đều nằm trong tay ta, không phục cũng vô ích. Hai con quái vật dài trăm trượng cùng dõi mắt nhìn Tần Dương, không biết chúng đang nghĩ gì. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần tiến tới gần, kinh ngạc thốt lên, Tần công tử đã khống chế được cả hai con quái vật này rồi sao? Dịch Tinh Thần ngạc nhiên nói tiếp, hóa ra Tần công tử còn tinh thông cổ thuật thật hiếm có, ít người tinh thông. Tần Dương đáp ngay, U cổ tộc và cổ thuật sư ở tiên giới vẫn không giống nhau. Lúc này, đứng sau lưng Phạm Văn Ngào, một kẻ huyền tiên đỉnh phong thầm nói, đã có thể hàng phục, lúc trước, thấy chúng ta liều mạng xuất thủ, chết biết bao nhiêu người mới dám ra tay. Phạm Tĩnh, im miệng, Phạm Văn Ngào quát lớn, rồi nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, thật không có ý tứ. Tần Dương liếc nhìn Phạm Tĩnh, từ từ nói, lúc trước ta chưa xuất thủ, vì ta cũng không biết y lực này là thế nào. Nếu tùy tiện thử nghiệm mà ta chết, ngươi sẽ để mạng cho ta sao? Ngươi tưởng rằng chỉ cần ta chạy vào giữa hai con cổ trùng này, rồi chờ ra là chúng sẽ nghe lệnh ta, đơn giản vậy ư? Phạm Tĩnh há to miệng, nhưng không nói được lời nào. Tần Dương cũng không để ý thêm, hắn bước tới, nhìn về phía cánh cửa sắt dẫn đến tầng thứ 5, mở miệng nói, Vân Tử Diệp, ngươi chạy không thoát đâu. Thoáng chốc, Thiên Ngô Cổ Công liền đá văng đại môn bên trong tầng thứ 5. Khi 6 bóng người cùng hai con cổ trùng bước vào, không gian rộng lớn nơi đây bỗng vang lên tiếng nổ chấn động trời đất. Một tiếng vang thật lớn trực tiếp truyền ra khi luồng khí khủng khiếp cuộn trào bùng phát. Ở trung tâm tầng thứ 5, tựa như có một ngọn tiểu sơn ngồi xổm. Khi mọi người xuất hiện, ngọn tiểu sơn ấy lập tức mở hai mắt, tỏa ra ánh sáng xám từ thân thể khổng lồ. Nhìn kỹ, đó là một con gấu, toàn thân nó phủ lông xám mềm mượt. Khi đứng dậy, cao khoảng 8-9 trượng, tứ chi vạm vỡ, đầy sức mạnh, lông dày che phủ, khiến nó trông như một con gấu bông khổng lồ. Tần Dương nhìn lên tầng thứ 5 bên trong cửa sắt, cười nhạo nói, Vân Tử Diệp, sao ngươi không tiếp tục giới thiệu nữa? Hắn nghĩ đến nhân quả của thiện ác, không can dự vào ân oán tình cừu của nhân gian. Hắn cùng xem một đám điệp viên bảy của địa phủ đại náo dị giới. Trên cửa sắt, khuôn mặt Vân Tử Diệp hiện lên, mang vẻ lạnh lùng. Hắn khẽ nói, Tần Dương, ta thừa nhận, ta đã xem thường ngươi, nhưng tầng thứ 5 đại lực hùng cổ, tầng thứ 6 hấp ma văn cổ, tầng thứ 7 ám ảnh huyết bức cổ, tầng thứ 8 thì huyết hồng, nghĩ cổ, tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi có thể chống lại. Ta là người của U cổ tộc, truyền thừa lâu đời, cổ thuật và thủ đoạn của ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, một kẻ hèn mọn như ngươi, một con người bình thường, có thể điều khiển được sao? Tần Dương nhìn lướt qua Vân Tử Diệp, cười nhạt, ngươi cứ mạnh miệng đi. Hai con cổ trùng kia, ta đã thu phục được, ta thấy vẫn chưa đủ. Nếu có thêm mấy con nữa, cũng không tệ đâu. Nghe đến đây, ánh mắt Vân Tử Diệp trở nên đáng sợ. Tần Dương lại hừ một tiếng. Thiên Ngô Cổ Công cùng Sa Mạn La Xà Cổ, hai thân hình to lớn, trực tiếp lao lên. Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ và 6 người khác đứng ngay lối vào, không nói một lời. Tần Dương, kẻ có cảnh giới thấp nhất trong số họ, lúc này lại trở thành người đáng tin cậy nhất. Việc hắn thu phục được Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạn La Xà Cổ khiến cả nhóm không khỏi thắc mắc. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Bỗng chốc, tại tầng thứ 5, đại lực hùng cổ, Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạn La Xà Cổ lao vào nhau. Ba đại cổ thú tỏa ra khí thế hùng mạnh. Cuộc chiến này khiến Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang cảm thấy rằng ngay cả họ cũng không thể là đối thủ. Đây chính là sức mạnh của U cổ tộc sao? Không cần phải ra tay trực tiếp, chỉ dùng cổ thú thôi đã đủ áp đảo. Hơn nữa, bọn hắn hiểu biết về cổ thú chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Trong tiên giới, có những dưỡng cổ sư chuyên nuôi dưỡng cổ trùng, môn hình vạn trạng, thủ đoạn của U cổ tộc, có lẽ còn cao minh hơn cả những cổ sư trong tiên giới. Đây quả thực là một mối đe dọa tiềm ẩn rất lớn. Tần Dương nhìn ba con cổ trùng đang giao chiến, nhưng lần này hắn không vội xông vào phần bụng của đại lực hùng cổ. Ba con cổ trùng chém giết lẫn nhau, khiến tầng thứ năm nhanh chóng bị khói mù che phủ. Đột nhiên, Tần Dương động, thừa lúc Thiên Ngô cổ công và Sa Mạn La Xà cổ đang áp chế đại lực hùng cổ trong chốc lát. Hắn cầm liệt hỏa tiên lôi kiếm trong tay, đi thẳng đến đỉnh đầu của đại lực hùng cổ và đâm mạnh xuống. Phù, một tiếng, kiếm của Tần Dương đâm xuyên qua cổ của đại lực hùng cổ. Theo lý mà nói, toàn thân của con thú này có phòng ngự cực kỳ cường đại, đáng lẽ không thể bị Tần Dương, một ngọc tiên đỉnh phong, dễ dàng xuyên thủng, nhưng lần này lại ngoại lệ. Khi liệt hỏa tiên lôi kiếm được rút ra, Tần Dương nhanh chóng thò hai tay vào cổ của đại lực hùng cổ. Động tác của hắn làm cho con thú gào thét không ngừng, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của Sa Mạn La Xà cổ và Thiên Ngô cổ công. Tần Dương rút tay ra rất nhanh, trong lòng bàn tay hắn bất ngờ xuất hiện một con sâu bọ. Con sâu ấy to bằng ngón cái, bên ngoài có một lớp màu xám nhàn nhạt, toàn thân khắc những phủ văn cổ quái. Tần Dương liền xé nát phủ văn, rồi dùng đầu ngón tay vẽ ra một tân phủ văn, ấn lên người tiểu gia hỏa. Sau đó, hắn thả tiểu gia hỏa trở về. Lúc này, thân thể hắn lùi lại. Sa Mạn La Xà cổ và Thiên Ngô cổ công buông tay khống chế đại lực hùng cổ. Trong khoảnh khắc ấy, đại lực hùng cổ không thể động đậy. Qua một hồi lâu, nàng từ từ nhắm mắt lại, rồi một lát sau mở ra. Hắn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần mê mờ, nhưng không lâu sau, đôi mắt to của nàng liền tràn đầy tinh quang. Về sau hãy nghe ta, Tần Dương lên tiếng. Đại lực hùng cổ gật đầu, nhìn hắn với vẻ ngơ ngác. Chỉ cần thế này thôi sao? Thánh Thiên Cương và những người khác nhìn nhau, không thể phản bác. Hóa ra Tần Dương cũng tinh thông cổ thuật, điều này không ai trong bọn họ ngờ tới. Liên tiếp khống chế Thiên Ngô cổ công, Sa Mạn La Xà cổ và đại lực hùng cổ, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tần Dương nhìn về phía cửa sắt tầng thứ 6, đại lực hùng cổ không nói hai lời, cao lớn thân thể liền đột nhiên xung kích ra. Đông, đông, đông, đất đài phát ra những tiếng chấn động, thân thể to lớn của nàng trực tiếp lao vào cửa sắt. Bành, cửa sắt vỡ vụn, sau đó là tầng thứ 6 hấp ma văn cổ ư. Tần Dương cười, tựa như đi dạo. Tiếp theo là tầng thứ 7, rồi tầng thứ 8, tầng thứ 7 là ám ảnh huyết bức cổ, tầng thứ 8 là thị huyết hồng nhĩ cổ. Thêm hai tầng này vào, tổng cộng 6 cái, cửu thiên huyền tiên cảnh giới cổ trùng, to lớn thân thể tập hợp bên cạnh Tần Dương. Hấp ma văn cổ là loài cổ trùng, có khả năng biến đổi kích thước, có thể thu nhỏ đến mức như một con ruồi, tốc độ vô cùng nhanh và khả năng hút máu đáng sợ. Khi phóng to, nó có thể đạt tới 9 đến 10 trượng, trông như một con chim ưng lớn. Khi bay, tiếng vỗ cánh tạo ra âm ba cực mạnh, gây ra những đợt công kích mãnh liệt. Trước đây, đại lực hùng cổ suýt chút nữa bị nó hút cạn máu. May thay, ba con cổ trùng khác đã hợp sức chiến đấu với nó và cuối cùng cũng chế ngự được. Ám ảnh huyết bức cổ có toàn thân đỏ như máu, giống loài rơi, cũng là một quái vật hút máu. Thị huyết hồng nhĩ cổ thì toàn thân đỏ rực như thép nung, lớp giáp cứng cỏi vô cùng đáng sợ. Nó suýt chút nữa đã nghiền nát bộ giáp vàng của Thiên Ngô cổ công. 6 con cổ trùng, mỗi con đều có năng lực đặc biệt riêng. Tần Dương đứng trước cánh cửa sắt dẫn đến tầng thứ 9, nhìn vào cửa sắt rồi cười nói, Vân Tử Diệp, ngươi còn ở bên trong chứ? Vừa dứt lời, có 5 người đáp lại. Tần Dương lại nói, dù sao cũng phải cảm ơn ngươi. Hắn tiếp tục, cảm ơn ngươi đã tặng ta 6 con cổ trùng, tất cả đều đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Ta cảm thấy chúng còn có thể tiếp tục mạnh hơn nữa, chỉ cần dùng phương pháp nuôi dưỡng phù hợp. Thủ đoạn nuôi cổ của U cổ tộc các ngươi thật đặc biệt, ta cũng muốn học. Trên cửa sắt vẫn không có dấu hiệu gì thay đổi, có vẻ Vân Tử Diệp đã bị đả kích nặng nề đến mức không muốn đáp lại, hoặc cũng có thể hắn không còn ở tầng thứ 9. Tần Dương phất tay ra hiệu, 6 con cổ thú lập tức xông tới, mạnh mẽ tấn công, tiếng nổ vang động cả trời đất. Cửa sắt của tầng thứ 9 vỡ vụn, 6 con cổ trùng dẫn đầu phóng thẳng tới tầng thứ 9. Khi Tần Dương và 5 người còn lại bước vào tầng này. Thời không dường như vạn vẹo trong thoáng chốc. Sau một khắc, 6 người cùng 6 con cổ thú xuất hiện trên một mặt đất bao la. Cuối chân trời, có 3 tòa núi cao vươn thẳng lên từ mặt đất. Nhìn kỹ lại, 3 tòa núi ấy thực ra không phải núi, mà là 3 chiếc ghế giao long khổng lồ. Trông như những ngọn núi cao sừng sững, khí tức tỏa ra từ 3 tòa giao ghế ấy vô cùng kinh khủng. Trên 3 tòa ghế, đứng vững 3 bóng người khôi ngô. Bắc Đầu Diêm, ngay khi nhìn thấy Phạm Văn Ngang và Thánh Kiên Cương biến sắc, người đứng trên chiếc ghế ở giữa, thân hình cao lớn uy mãnh, khí thế bất phàm, khuôn mặt hung ác tựa như là sát. Bắc Đầu Diêm, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bắc Đầu Diêm chẳng phải đã chết rồi sao? Nhưng ngay lập tức, hai người nhìn vào 6 con cổ trùng kia, hiểu ra vấn đề. Bắc Đầu Diêm đã chết, nhưng giờ đây, thi thể hắn bị chiếm giữ bởi một kẻ thuộc U cổ tộc. Người đàn ông ở giữa nhìn về phía nhóm người, ánh mắt mang chút mê mang, rồi đột nhiên, như nhớ lại điều gì. Hắn cười nói, Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang, lâu rồi không gặp. Các ngươi, hay vị hậu bối, giờ cũng đã đạt đến cử thiên, huyền tiên cảnh giới rồi. Phạm Văn Ngang nhìn ghế dựa bên trên Bắc Đầu Diêm, rồi nói, ngươi đã không phải là Bắc Đầu Diêm. Bắc Đầu Diêm không khỏi cười đáp, thật sao, các ngươi tạm thời có thể xưng hô ta là Bắc Đầu Diêm, cũng không có gì là không thể. Lần này, hai người trong lòng cảm thấy nặng nề, Bắc Đầu Diêm đã chết, có thể là hắn chiếm cứ thi thể của Bắc Đầu Diêm, mà cũng có thể sở hữu thực lực của Bắc Đầu Diêm. Tuy không rõ U cổ tộc đã làm cách nào để có được điều này, nhưng có lẽ trước đây, khi gặp Vân Tử Diệp, cũng là như vậy. À, Vân Tử Diệp đâu, lúc này, sau ba đạo vương tọa, một thân ảnh vượt bước mà ra, chính là Vân Tử Diệp. Nàng mỉm cười nói, Thiên Cương sư huynh, ngươi cuối cùng cũng phải bước theo gót chân ta rồi. Chợt, ánh mắt nàng chuyển về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ cần giải quyết 6 cái trấn tháp cổ thú, ngươi liền có thể giết ta sao? Ta ở đây, chờ ngươi đó. Nghe vậy, Tần Dương cười ha hà đáp, biết rõ, rồi. Vân Tử Diệp ánh mắt che lấp, hung ác nói, ngươi cái vẻ tự cho là đúng, nắm chắc thắng lợi trong tay, thật khiến người ta phản cảm. Tần Dương lại tò mò nhìn trái phải, kinh ngạc nói, ta tự cho là đúng sao? Hắn chỉ là nhìn nhiều, kiến thức phong phú, gặp chuyện không hoảng, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ biện pháp mà thôi. Chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm, hắn phải giống như kiến bò trên chảo nóng, cùng hung cực ác mà la to? Hiện tại, trước mặt là một nhân vật đỉnh cao của cửu thiên huyền tiên. Nếu hắn có quỳ xuống đất van xin tha thứ, liệu có ích gì? Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần chỉ cười chua chát. Tần Dương không tự mãn, nhưng có thể bình tĩnh đối diện khó khăn, không hoảng loạn. Điều này khiến kẻ muốn giết hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, những người đứng cùng phe với Tần Dương lại thấy an tâm hơn khi nhìn thấy hắn vẫn điềm nhiên. Ít nhất, điều này chứng tỏ Tần Dương chưa bị dồn vào đường cùng. Thưa Tần Dương công tử, Thánh Thiên Cương lên tiếng. Bắc Đầu Nghiễn có vẻ như vẫn còn giữ được sức mạnh đỉnh cao như năm xưa. Nếu vậy, chúng ta sợ rằng khó lòng đối phó được. Hắn dù rất muốn giết kẻ U cổ tộc đang chiếm giữ thi thể sư đệ của mình, nhưng cũng hiểu rõ rằng điều đó rất khó giữa nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên và cửu trọng thiên cửu thiên huyền tiên. Chênh lệch là vô cùng lớn. Mặc dù Tần Dương có trưởng khống 6 con cổ trùng, tất cả đều có sức mạnh của cửu thiên huyền tiên, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Tần Dương nhìn Thánh Thiên Cương, mỉm cười nói, Bắc Đầu Diêm, ngươi không cần lo lắng. 8 tên Vân Tử Diệp, ta giao cho ngươi, và Phạm Văn Ngang, hãy nhớ, ta cần chúng sống. Nghe lời này, Thánh Thiên Cương liền lộ vẻ vui mừng. Điều đó chứng tỏ Tần Dương đã có lòng tin vào việc đối phó với Bắc Đầu Diêm. Không vấn đề gì, Thánh Thiên Cương đáp ngay, tốt. Phạm Văn Ngang cũng nói, Tần công tử, cẩn thận một chút. Ngay khoảnh khắc đó, Vân Tử Diệp siết chặt hai nắm đấm. Hắn thầm nghĩ, bằng cái gì mà ngươi lại tự tin đến thế? Khi Tần Dương nhìn thấy Bắc Đầu Diêm, hắn không hề hoảng sợ hay thất thố, cũng không quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà ngược lại vẫn giữ vẻ tự tin thong dong trước mặt Bắc Đầu Diêm, Thiên Ngô Cổ Công và 6 con cổ trùng khác. Ta biết rõ thực lực của chúng, cùng lắm cũng chỉ đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền, tiên tam trọng thiên đến ngũ trọng thiên mấy ngũ trọng thiên mà thôi. Tần Dương nói, để đối phó một kẻ như cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, vẫn còn thiếu rất nhiều. Tần Dương liếc nhìn Vân Tử Diệp, rồi cười nhẹ, hiếu kỳ hỏi, ngươi còn lo lắng cho ta sao, sợ ta chết à, ngươi? Vân Tử Diệp định nói gì đó, nhưng Tần Dương ngắt lời, hiện tại ngươi nên lo cho chính mình thì hơn, bởi vì nếu Bắc Đầu Diêm không bảo vệ được ngươi, ngươi sẽ chết tại đây. Lúc này, Bắc Đầu Diêm ngồi trên vương tọa, biểu tình lạnh lùng, nói, không ngờ Nam Thiên Hải lại xuất hiện một nhân vật như ngươi, thật không thể tưởng tượng nổi, nói thật, ngươi mạnh hơn Vân Tử Diệp nhiều, nhưng hắn lại nói nhiều hơn ngươi. Có vẻ địa vị của Vân Tử Diệp trong U Cổ Tộc không hề thấp. Nghe đến đây, lông mày của Bắc Đầu Diêm nhíu lại, giết ngươi thì không khó, nhưng ta phải bắt hắn. Bắc Đầu Diêm nói với vẻ kiên định. Ngay lúc đó, khí tức cuồn cuộn từ bên trong cơ thể Bắc Đầu Diêm bùng phát. Đồng thời, hai bóng người ở hai bên hắn cũng bước ra. Bắc Đầu Viên, Bắc Đầu Triệt. Phạm Văn Ngang nghiêm túc nói, hai người này lúc trước cũng ở cấp bậc cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên. Tần Dương gật đầu, tỏ ý đã hiểu, động thủ đi. Bắc Đầu Diêm ra lệnh, Bắc Đầu Viên và Bắc Đầu Triệt ngay lập tức xông thẳng tới. Bát trọng thiên cấp bậc cửu thiên huyền tiên, thực lực rất cường đại. Nhưng lúc này, Tần Dương lại mỉm cười, hắn nắm bàn tay lại, chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, từ lòng bàn tay, một khí huyết khủng bố bộc phát ra, từng giọt tiên huyết tỏa ra hơi ấm nồng đậm, rơi vào thân thể của sáu cái cổ trùng, bị chúng dung hợp, quần giả huyết. Bắc Đầu Diêm sắc mặt, khẽ giật mình, mang theo vài phần kinh ngạc. Không sai, Tần Dương cười nói, khi ta thu phục Thiên Ngô Cổ Công, thử một lần thì thấy quân giả huyết, khiến nó rất thèm muốn. Theo lý mà nói, với thực lực ngũ trọng thiên cấp bậc của cửu thiên huyền tiên, quân giả huyết khó mà tiêu hóa. Có thể thấy, các ngươi U Cổ Tộc, cổ thú không đơn giản đâu. Hắn có thể hoàn mỹ tiêu hóa và hấp thu, mà còn tăng phúc cho thực lực của chính mình. Điều này rất rõ ràng. Nghe vậy, Bắc Đầu Diêm lạnh lùng nói, như vậy rất tốt. Quân giả huyết đối với chúng ta cũng có chỗ tốt lớn. Tiên quân chi tinh huyết đối với bất kỳ cấp bậc võ giả nào dưới tiên quân đều có lợi ích tuyệt vời, như kim tiên, ngọc tiên, dùng để luyện chế kim thể, lưu ly ngọc tiên thể thì rất hoàn mỹ. Tuy nhiên, kim tiên và ngọc tiên không thể trực tiếp hấp thu, mà phải pha loãng quân giả huyết gấp nhiều lần mới được. Còn huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc, muốn luyện chế một giọt quân giả huyết cũng phải tốn hao nhiều năm, nhiều tháng, trừ phi là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cấp bậc nhân vật. Những con cổ thú này dường như không cần thêm nhiều sức mạnh, bởi chúng có thể ngay lập tức hấp thụ nguồn lực. Đây chính là điều Tần Dương mới phát hiện. Sau khi sáu đại cổ thú hấp thu quân giả huyết, khí tức trong cơ thể chúng bùng nổ và kích thước tăng vọt lên cao hơn mười mấy trượng. Hiển nhiên, sức mạnh của chúng đã gia tăng đáng kể, không có tác dụng. Bắc Đầu Diêm lắc đầu nói, dù có tăng trưởng một chút, nhưng vẫn không thể nào là đối thủ của cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên. Huyết của quân giả, một vị hạ vị tiên quân phải mất trăm năm mới ngưng tụ được một giọt. Đáng tiếc, ngươi chỉ có một lượng quân giả huyết không đủ, không đủ để nâng cấp bọn chúng lên mức có thể đối kháng với ta. Tần Dương nhìn Bắc Đầu Diêm, bật cười, ngươi thật ngu xuẩn, nếu không đủ, liệu ta dám đứng đây đối đầu trực diện với ngươi sao? Với thực lực đỉnh cao của ta ở Ngọc Tiên, dù có thủ đoạn nghịch thiên đi chăng nữa, ta cũng không thể đánh bại ngươi, một nhân vật đỉnh cao của cửu thiên huyền tiên. Nghe lời này, biểu cảm của Bắc Đầu Diêm trở nên quái lạ. Hắn thầm nghĩ, phải chăng kẻ này vẫn còn quân giả huyết? Tần Dương tiếp tục, thực ra, ta phải cảm ơn công tử Vân Tử Diệp, mặc dù không biết tên thật của ngươi là gì, nhưng ta thực sự biết ơn ngươi, người đã tặng ta sáu con cổ trùng này. Nhờ đó mà ta có thể tận dụng quân giả huyết, dám đứng đây đối đầu với cửu thiên huyền tiên. Nếu không nhờ vậy, phu nhân và đệ tử của ta giờ đã không còn đứng bên ta nữa, và ta cũng chẳng dám khiêu chiến với một kẻ mạnh như ngươi đâu. Ngay khi câu nói vừa dứt, Tần Dương mở rộng bàn tay, lách tách, quân giả huyết tản ra, Thiên Ngô Cổ Công, Sa Mạn La Xà Cổ, Đại Lực Hùng Cổ, Hấp Ma Văn Cổ, Ám Ảnh Huyết Bức Cổ, Thị Huyết Hồng Mỹ Cổ, sáu đại cổ thú. Lúc này tựa như chịu đựng một sự dụ hoặc rất lớn, thân thể kích động run rẩy, Quân giả huyết đối với bọn chúng mà nói, chính là một loại mỹ thực. Chúng hoàn toàn không thể kháng cự. Từng giọt quân giả huyết bị sáu đại cổ thú thôn phệ. Khí tức trong cơ thể bọn chúng không ngừng gia tăng, bạo trướng. Vân Tử Diệp nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt âm trầm đến mức như muốn chảy ra nước. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tần Dương lại có thể để sáu đại cổ trùng sử dụng, càng không thể tin được là trên người gia hỏa này lại có quân giả huyết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Tần Dương đã lấy ra mấy chục giọt, gần trăm giọt quân giả huyết. Nhìn tư thế của hắn, tựa hồ như vẫn còn nhiều hơn nữa. Ngược lại, mấy cái cổ thú hiển nhiên đã tới mức tiếp nhận quân giả huyết đến cực hạn. Khí tức thất trọng thiên, bát trọng thiên từ sáu cái cổ thú dâng lên. Nhìn thấy cảnh này, Vân Tử Diệp nắm chặt hai quyền, hận ý bạo phát. Bắc Đầu Diêm, Bắc Đầu Viên và Bắc Đầu Triệt ba người ánh mắt hơi run lên, giết. Một tiếng quát vang lên, Bắc Đầu Viên và Bắc Đầu Triệt lập tức xung phong ra ngoài. Thiên Ngô Cổ Công cùng sáu đại cổ thú cũng trực tiếp lao ra, tiếng gầm khủng bố vang lên, càn quét giữa thiên địa. Cửu Thiên Huyền Tiên giao chiến, khiến trời đất nghiêng ngả, cũng không phải là hoa trương. Lúc này, Tần Dương cầm trong tay Liệt Hỏa Tiên, Lôi Kiếm và Diễn Ma Tiên Đao, đứng vững tại chỗ. Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang thì lao thẳng về phía Vân Tử Diệp, chuẩn bị tấn công. Thấy hai đại Cửu Thiên Huyền Tiên đang tiến tới, Vân Tử Diệp hừ lạnh, giết ta sao? Hắn siết chặt tay. Trong khoảnh khắc, hai cánh tay hắn liền phân ly, hóa thành hai con chim ưng. Hai con chim ưng vỗ cánh bay lên cao, lao thẳng về phía Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương. Khi chúng tiếp cận, thân thể nhanh chóng lớn lên, hóa thành những con chim khổng lồ dài trăm trượng. Với mỗi lần vỗ cánh, những cơn gió dữ dội gào thét, chúng lao vào hai vị Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương khẽ nhíu mày. Hai con chim ưng này thể hiện sức mạnh tương đương với Cửu Thiên Huyền Tiên. Nếu Vân Tử Diệp đã sở hữu loại thực lực này từ trước, không có lý gì hắn lại bị ép vào tình thế chật vật như trước đây. Dù Tần Dương đã đạt đến cảnh giới Ngọc Tiên đỉnh phong, hắn vẫn chưa bước vào Huyền Tiên. Sử dụng Diễn Ma Tiên Đao, Liệt Hỏa Tiên, Lôi Kiếm cùng uy lực của Bát Hoang Ly Thiên Viêm, hắn có thể đối phó với cảnh giới Huyền Tiên, nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên thì chắc chắn không thể chống đỡ được. Trước đây, khi Tần Dương nói cảm ơn Vân Tử Diệp, hắn thực sự cảm ơn. Nếu không có sáu con cổ thú bên cạnh, khi tiến đến tầng thứ 9 này, chắc chắn hắn đã phải liều mạng. Sáu đại cổ thú đang giao chiến kịch liệt với ba người Bắc Đầu Diêm, hai con chim ưng thì kiềm chế Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương. Vân Tử Diệp lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt sắc lạnh. Địa cổ tháp này, vào thì dễ, ra ngoài đừng nghĩ đến. Vân Tử Diệp hừ lạnh một tiếng. Hắn không ngờ một kẻ chỉ là Ngọc Tiên đỉnh phong như Tần Dương lại có thể thể hiện nhiều thủ đoạn khó tin như vậy. Điều này khiến lòng hắn phẫn nộ tột cùng. Thân thể của Tần Dương, hắn quyết tâm phải chiếm đoạt. Oanh, tiếng nổ trầm thấp bùng phát, khủng bố tiếng gầm quét khắp không gian. Khí tức của Vân Tử Diệp bỗng nhiên bùng lên, đạt đến đỉnh phong Huyền Tiên, gần như chạm tới Cửu Thiên Huyền Tiên. Rõ ràng hắn đã có sự thay đổi. Nhờ địa cổ tháp này, Tần Dương vẫn giữ bình tĩnh. Bàn tay hắn nắm chặt đào kiếm, hắn ra lệnh, hai người các ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Lời nói này hướng về hai vị Huyền Tiên đỉnh phong, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần. Cả hai chỉ ở cảnh giới Huyền Tiên nhất đài, không thích hợp tham gia trận chiến này. Dù rằng Tần Dương không có mối giao tình sâu sắc với họ, nhưng với một người là Tam Nguyên Đạo Thể và một người là Tạo Hóa Đế Thể, nếu hai người này trưởng thành có thể trở thành Tiên Đế hoặc Tiên Tôn. Nếu họ chết ở đây, đó sẽ là tổn thất lớn cho tiên giới. Nói xong, Tần Dương bước ra, sát khí trong người hắn ngưng tụ đến cực hạn. Toàn thân hắn như một chiến thần mặc giáp lửa, lao thẳng về phía Vân Tử Diệp. Vân Tử Diệp ẩn giấu sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể, giết hắn và đoạt lấy Tịnh Ma Tiên Đan có thể giúp Tần Dương bước vào cảnh giới Huyền Tiên. Khanh, hai thân thể va vào nhau, tạo nên âm thanh vang dội khắp trời đất. Trong không gian rộng lớn của tầng thứ 9, dù giao chiến dữ dội, các trận đấu vẫn không ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người trông đến xa xa. Thật là bất khả tư nghị, Bạch Hạo Vũ lẩm bẩm, ta trong đời này chẳng bao giờ nghĩ rằng Ngọc Tiên đỉnh phong có thể đủ ganh đua cùng Huyền Tiên đỉnh phong. Dịch Tinh Thần cũng nói, đao tâm chi ý, khai kiện huyền phẩm tiên khí, hai kiện huyền phẩm tiên khí, lại thêm tiền hỏa, đao kiếm đồng tu, ta đã gặp không ít người khả năng có thể lĩnh ngộ đến đao tâm, kiếm tâm, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy như vậy. Tần Dương thể hiện ra thực lực vượt xa sự nhận biết của hai người, dù cho bọn họ đã nghe trưởng bối nói về những thiên kiêu yêu nghiệt vạn cổ khó gặp, nhưng có thể so sánh với Tần Dương, họ vẫn còn kém xa. Lúc này, Huyền Tiên đỉnh phong Vân Tử Diệp, khí tức bá đạo khủng bố tràn ngập trong cơ thể hắn, bên ngoài thân thể hắn, tiên khí cuồng bạo, tựa như có thể phá hủy tất cả vật cản. Nhưng vào thời khắc này, Tần Dương đã ngưng tụ ra tám đạo hỏa diễm thần long từ bát hoang ly thiên viêm, gào thét lao về phía Vân Tử Diệp. Tần Dương hiểu rằng, chỉ với uy lực tiên hỏa của chính mình, khó mà kiềm chế được Vân Tử Diệp hiện tại. Đao kiếm gào thét chém ra, khanh khanh khanh, tất cả đều bị Vân Tử Diệp ngăn lại. Nhưng vào lúc này, Tần Dương lại nắm chặt bàn tay, trong não hải của hắn, một tôn tiểu đỉnh cuộn xoáy mà lên, ngưng tụ ra đạo hoa văn, nó trở thành Tần Dương bản mệnh pháp Bảo Nguyên Hoàng Đỉnh, hiện ra trước mắt, chạm, một đao chém xuống, ngàn trượng đao mang, phá không mà ra, hừ, không thể dùng. Vân Tử Diệp trước đó đã từng thua thiệt trước Tần Dương, nên sớm có sự phòng bị, mặc dù Tần Dương chỉ tạm thời được đề thăng lên Huyền Tiên đỉnh phong, nhưng đây cũng là một cảnh giới chân chính của Huyền Tiên đỉnh phong. Một đao này của hắn, nếu trước kia có thể gây tổn thương cho Vân Tử Diệp, thì giờ đây, nó tuyệt đối không còn hiệu quả như trước. Khanh, đao mang chém xuống, Vân Tử Diệp dùng hai tay đỡ trước ngực, một tầng văn ấn màu nâu đen xuất hiện trên bề mặt cơ thể hắn, ngăn chặn sức mạnh từ đao phong. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Vân Tử Diệp bỗng biến sắc. Tại nơi hai tay hắn vừa đỡ, tiên huyết phun ra dữ dội, hai cánh tay bị đao mang chém đứt ngay lập tức. Đao phong còn để lại trên lồng ngực hắn hai vệt máu sâu hắm, thân thể Vân Tử Diệp bị đẩy lùi hàng trăm trượng, đập mạnh xuống đất, tạo nên tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần cùng hai người khác chỉ biết ngẩn ngơ, không tin vào mắt mình. Chuyện gì đã xảy ra? Tần Dương tế ra chiếc bình nhỏ, toàn thân hắn dường như lại được đề thăng thêm mấy lần nữa. Đây chính là sức mạnh do bản mệnh pháp bảo ngưng tụ thành hoa văn, khiến sức mạnh công kích của hắn gia tăng đến vài lần, thậm chí hàng chục lần. Giữa làn bụi mờ, Vân Tử Diệp toàn thân bám đầy cho bụi, sắc mặt trở nên ảm đạm. Không thể nào, hắn kinh hãi, không tin vào điều đang xảy ra. Tám đạo hỏa diễm thần long gào thét lao đến, Vân Tử Diệp gắng gượng đứng dậy để trốn tránh. Nhưng ngay lúc này, Tần Dương đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm đâm thẳng, trường kiếm xuyên qua lồng ngực Vân Tử Diệp tàn tử, kèm theo tiếng thổi phù, kiếm khí bao trùm lấy thân kiếm, phá tan sinh cơ của hắn. A a a, Vân Tử Diệp không ngừng kêu thảm, thân thể run rẩy, hắn xoay đầu một góc 180 độ ổn. Lúc này, không ai có thể biết rõ Vân Tử Diệp phẫn nộ trong lòng đã đạt đến mức độ nào. Ta muốn nhìn chân thân của ngươi, Tần Dương cất tiếng, một đao trực tiếp chém ra, một tiếng thổi phù vang lên. Đầu của Vân Tử Diệp tách khỏi thân thể, ngay sau đó, thi thể hắn ngã nhào xuống đất. Nhưng chỉ sau một khắc, đầu hắn lại bay lên cao, dường như sở hữu sức mạnh cường đại, kéo thi thể không đầu trở về bên mình. Đầu và thi thể lại một lần nữa hợp nhất. Vân Tử Diệp đứng giữa không trung, da thịt bên ngoài không ngừng rụng rơi, nứt ra, khuôn mặt và tóc của hắn trong lúc này đã xảy ra biến đổi. Vân Tử Diệp đã trở thành một người khác. Bề ngoài thân thể hắn có màu nâu thổ, mang theo những văn ấn cổ quái, nướng đầy trên toàn thân, hắn không mặc một thứ gì, tóc dài màu nâu xám, từng sợi kết thành từng cái bím, ngũ quan của hắn nhìn có vẻ giống người. Nhưng trong con, ngươi lại phát ra ánh sáng màu tím. Đứng ở đó, hắn vẫn giữ hình dạng nhân loại, nhưng toàn thân giống như bị nhuộm màu nâu, và đôi mắt lại rất khác biệt, cổ quái, ngoại trừ hình dáng giống người. Các điểm khác hoàn toàn không giống người. U cổ tộc, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần cùng với hai vị Huyền Tiên đỉnh phong cường giả, ánh mắt lần lượt tập trung vào Vân Tử Diệp. Đây chính là U cổ tộc sao? Tần Dương nhìn xuống mặt đất, Vân Tử Diệp Đại khái đã hiểu ra, người này không phải là đoạt xá Vân Tử Diệp, chỉ đơn thuần là khoác lên lớp da của Vân Tử Diệp mà thôi. Tuy nhiên, dựa trên cảm giác ban đầu, hắn không nhận thấy bất kỳ chút khí tức nào của U cổ tộc trên người nam tử này. Điều này chứng tỏ đó không chỉ là một lớp da giả. Tần Dương, nam tử thoát ra khỏi lớp da của Vân Tử Diệp, nhìn Tần Dương, giọng nói đầy phẫn nộ. Hắn liên tục chịu thiệt dưới tay kẻ này, một kẻ chỉ ở cảnh giới Ngọc Tiên Bình Phong, khiến cơn giận của hắn đã đạt đến cực hạn. Phải, là ta, Tần Dương mỉm cười đáp. Khoác lên mình một lớp da người, ngươi liền tưởng mình là con người sao? Hừ, nam tử hừ lạnh, đáp, ta tên là Cổ Nguyên Lập. Cổ Nguyên Lập, Tần Dương trước đây đã không ít lần giao đấu với dị tộc. Những kẻ dị tộc từ ngoài vực tới đều có tên tục riêng của chúng. Khi đến thế giới Thương Mang, chúng cũng đặt cho mình những cái tên mới theo thói quen của địa phương. Cổ Nguyên Lập, Tần Dương cười, nói, xem gia tộc U Cổ của các ngươi đều lấy tên dựa trên chữ Cổ, như Huyết Nguyệt tộc có Huyết Hâm Nhi, cũng là theo lối đó. Cổ Nguyên Lập lạnh lùng nói, Tần Dương, kẻ nào tiến vào Đông Vĩnh Thành lần này, có thể lựa chọn hàng phục hoặc chết. Ngươi, vì ta thấy ngươi có chút bất phàm, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi muốn hàng hay muốn chết? Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi bật cười. Ngươi dường như chưa hiểu rõ tình thế hiện tại. Mạng của ngươi nằm trong tay ta, Tần Dương cười nói. Nếu ngươi hợp tác, ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi chết trong đau đớn. Lời này vừa dứt, sát khí trên mặt Cổ Nguyên Lập càng lúc càng mãnh liệt. Cơn phẫn nộ mà Tần Dương mang đến cho hắn quả thực quá lớn, không nguyện ý. Tần Dương tay cầm đao kiếm, lập tức lao ra, vậy thì trước hết đánh bại ngươi. Lời vừa dứt, đao kiếm trong tay hắn bùng phát quang, màng chói lọi. Cổ Nguyên Lập, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, trên thân thể hắn, những hoa văn màu nâu đất bỗng như sống lại. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Một người vốn đang đứng trước mặt bọn họ, thân thể bắt đầu không ngừng biến đổi. Cánh tay của Cổ Nguyên Lập biến thành hai lưỡi đào sắc bén, thân thể hắn dần dần kéo dài ra, huyết nhục không ngừng rung chuyển, thay đổi liên tục. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã hóa thành hình dáng một con bọ ngựa. Đúng vậy, một con bọ ngựa. Từ một con người biến đổi hoàn toàn thành một con bọ ngựa sống động, đôi càng sắc bén, với những chiếc răng cưa trên móng vuốt, trước khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Thân thể của Cổ Nguyên Lập không ngừng phình to, lớn mạnh, rất nhanh đạt đến kích thước khổng lồ, cao trăm trượng, với hai cánh lớn của một con phi thiên đường lang. Tần Dương nhíu mày, hắn nhận ra rằng người U cổ tộc này hoàn toàn khác biệt với những cổ thuật ở Thương Mang đại thế giới. Ở Thương Mang, các cổ sư chủ yếu dưỡng cổ trùng, dùng chúng như vũ khí chiến đấu. Một số cổ sư thậm chí còn xung hợp với bản mệnh cổ của mình. Nhưng họ luôn là người điều khiển cổ trùng, từ việc những hải cốt kia hóa thành người sống, rồi đến sáu đại cổ thú, và bây giờ là sự biến hóa của Cổ Nguyên Lập. Rõ ràng đây không phải là thủ đoạn của các cổ sư ở Thương Mang đại thế giới. Tần Dương từng thân là Thương Mang đại thế giới Nguyên Hoàng Thần Đế, Vô Thượng Thần Đế cùng Băng Hoàng Thần Đế Chi Tử, đứng đầu trong đại thế giới Cửu Thiên Văn Minh. Hắn đã chứng kiến mọi thứ, điều này cực kỳ rộng lớn. Từ khi phụ đế mất tích, hắn đã có chút minh bạch về xu thế này. Hắn nhận ra rằng Thương Mang đại thế giới chỉ là một phần của càn khôn vũ trụ, không phải tất cả. Bên ngoài thế giới này còn có những thiên địa rộng lớn hơn. Việc gặp gỡ ma tộc càng xác minh cho điểm này. Ngoài những tồn tại kỳ lạ như ma tộc và dị tộc, cũng chứng tỏ rằng bên ngoài Thương Mang đại thế giới không phải hoàn toàn cao hơn. Có những tồn tại cường đại hơn Thương Mang đại thế giới, nhưng cũng có những thế giới và chủng tộc thấp hơn. Những năm gần đây, khi gặp phải dị tộc, mỗi một kẻ đều có thủ đoạn phi phàm. Điều này khiến Tần Dương mở rộng tầm mắt, nó cũng khiến hắn rất kích động và hứng thú. Hắn từ trước đến nay không phải là người hài lòng với hiện trạng là Nguyên Hoàng Thần Đế đứng vững trong đỉnh cao của thế giới. Hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hành trình của võ giả là một đại dương tinh thần, chưa biết mới là điều khiến người ta khao khát. Sau khi cửu thể kết thúc, hắn đã tính toán sẽ giống phụ thân, rời bỏ Thương Mang thiên địa để nhìn thế giới bên ngoài. Hiện tại, chỉ là một sự biến đổi, nhưng lại như một thế trở về, nhìn thấy phi thiên đường lang lơ lửng giữa không trung, vỗ cánh bay, Tần Dương trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Còn Cổ Nguyên Lập thì cho rằng Tần Dương bị hắn dọa sợ, các ngươi trong tiên giới cũng tồn tại cổ sư, có thể so sánh với chúng ta U cổ tộc, quả thực giống như tiểu vu gặp đại vu. Cổ Nguyên Lập cười lạnh, tiếp tục, cổ thuật của chúng ta mạnh mẽ vô cùng, so với đan đạo, khí đạo, trận đạo của các ngươi trong tiên giới đều huyền diệu khó lường. Tần Dương, ngươi hiện tại hãy quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ xem xét mời gọi ngươi làm tay trái tay phải của ta. Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi nở nụ cười, ngươi thật là to gan. Nói xong, hắn rút đao kiếm ra, lại lần nữa nhắm thẳng lên không trung. Dù cho Cổ Nguyên Lập thể hiện ra tự thân bí pháp, nhưng hắn vẫn không phải là cửu thiên huyền tiên. Chỉ cần chưa đạt đến cửu thiên huyền tiên, Tần Dương liền có lòng tin. Diệt hồn vạn kiếm quyết, trảm phách thiên đao quyết, đao và kiếm cùng lúc chém ra. Đao tâm chi cảnh và kiếm tâm chi cảnh, hai loại ý niệm đồng thời dung hợp, tỏa ra khí tức làm người sợ hãi. Dưới sự gia trì của bản mệnh pháp khí, dưới tiên hỏa tam phúc, thế của Tần Dương đã đạt đến cực hạn. Lực lượng xung quanh tựa như bị hắn dẫm đạp dưới chân, chạm, đao kiếm đồng thời chém ra, đầy trời đao khí và kiếm khí, gào thét giữa không trung, anh kích thẳng đến Cổ Nguyên Lập. Nhìn thấy Tần Dương hung ác như vậy, trong mắt Cổ Nguyên Lập tràn đầy phẫn nộ và kinh khủng. Thân thể hắn bên ngoài ngưng tụ vô tận những hoa văn màu nâu đất, từng đạo quang văn hội tụ trên hai tay, đôi tay bọ ngựa của hắn lấp lánh ánh sáng, đầy uy hiếp và sắc bén. Nhưng khanh, Tần Dương cầm đao và kiếm, chém thẳng xuống, đôi tay sắc như lưỡi đao của bọ ngựa, tưởng chừng kiên cố không thể phá, khẽ run lên. Ngay sau đó, trên đôi tay ấy xuất hiện những vết rạn và rồi, răng rắc, vỡ vụn, cơn đau khủng khiếp lan khắp cơ thể Cổ Nguyên Lập. Hắn đã sử dụng đến chiêu thức mạnh nhất, nhưng vẫn không thể chống lại đao kiếm của Tần Dương. Không phải vì hắn quá yếu, mà vì Tần Dương quá mạnh. Tiểu đỉnh trong tay Tần Dương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như hòa làm một với thiên địa, giúp Tần Dương trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rốt cuộc, đó là pháp bảo gì mà lại có uy lực đến như vậy? Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên khi đao kình và kiếm kình được giải phóng hoàn toàn. Khu vực quanh Cổ Nguyên Lập, không gian sụp đổ, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa. Từ xa, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn nhau, trên mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng và bất lực, quá kinh khủng. Dù cả hai có sử dụng tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể của mình, so với Tần Dương vẫn không cùng một đẳng cấp. Chỉ có cửu thiên huyền tiên mới có thể chế ngự được Tần Dương. Người đang ở đỉnh phong của Mọc Tiên, khi tiếng nổ vẫn còn vang vọng, Tần Dương từng bước tiến tới, xuyên qua làn bụi mù cuồn cuộn. Thời gian trôi qua, hạt bụi dần tán đi. Tần Dương cầm trường kiếm trong tay, đâm vào bắp đùi của Cổ Nguyên Lập, còn đao thì gác ngay trên cổ hắn. Chịu phục sao? Trong khoảnh khắc này, Cổ Nguyên Lập đã khôi phục lại diện mạo vốn có. Hắn ngồi bệt dưới đất, hai tay không còn, vết thương chỗ máu thịt bê bét, ánh mắt hắn tan rã, khí tức bên trong cơ thể uể oải đến cực hạn. Nhìn về phía Tần Dương, há miệng nhưng không nói nên lời. Không phục, không phục thì có thể làm gì? Cổ Nguyên Lập nhìn Tần Dương, sắc mặt cô đơn nói, ta quả thật là một phế vật. Cố Nguyên Khánh nói không sai. Cố Nguyên Khánh? Tần Dương nhíu mày hỏi. Cổ Nguyên Lập cười ha hà, không sai, hắn là thiên kiêu của U cổ tộc, ta rõ ràng cao hơn hắn ba trọng cảnh giới, vậy mà vẫn không phải đối thủ của hắn. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cũng cảm nhận được khí tức của Cổ Nguyên Lập. Hắn là huyền tiên tứ đại cảnh. Trước đây, khi cướp đoạt thân thể Vân Tử Diệp, Cổ Nguyên Lập đã trực tiếp trở thành huyền tiên thất đại cảnh. Còn khi dung hợp với tự thân cổ trùng, hắn đã đạt đến cửu đại cảnh. U cổ tộc quả thật không phải là hạng đơn giản. Chiếm đoạt thân thể người khác, sở hữu tu vi của họ, chỉ là nếu nghĩ kỹ lại, có lẽ cũng phải có chênh lệch nhất định về cảnh giới. Ta nhận thua. Cổ Nguyên Lập lạnh lùng nhìn Tần Dương, khẽ nói, chỉ là ta chờ đến ngày ngươi chết. Nghe thấy lời này, Tần Dương chỉ cười nói, tốt. Lời vừa dứt, hắn nâng tay lên, đao vẫn chưa rơi xuống. Cổ Nguyên Lập, ta đã nói rất nhiều lần, ngươi thật không xứng với tài nguyên dồi dào như vậy trong tộc. Một thanh âm vang lên lúc này, Nương theo âm thanh vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện trên ba tòa vương tọa. Ở giữa là một vị thanh niên, tóc dài phất phới, da thịt tỏa ra ánh kim sắc nhàn nhạt, đôi mắt hẹp dài, đồng tử mang theo vài phần lãnh ý. Cố Nguyên Khánh nhìn thấy người tới, Cổ Nguyên Lập không khỏi ngẩn ngơ. Ta còn tưởng rằng các ngươi U cổ tộc đều họ Cổ, vậy mà lại xuất hiện một người họ Cố. Tần Dương nhìn ba người kia, không khỏi cười nói, ngươi chính là Cố Nguyên Khánh mà hắn đã nhắc đến. Cố Nguyên Khánh hẹp dài đôi mắt, nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, mấy phần hiếu kỳ, cùng với vài phần sát khí. Trong tiên giới, ta chưa từng gặp qua người quái dị như ngươi, nghĩ đến giết ngươi hẳn là không sai. Nghe những lời này, Tần Dương nắm chặt tay cầm đao, đao phong lập tức hiện lên, vang lên một tiếng thổi phủ, Cổ Nguyên Lập thân thể chậm rãi ngã gục trong vũng máu. Một đao chạm Cổ Nguyên Lập, diễn ma tiên đao lưỡi đao, tiên huyết tí tách chảy xuống. Còn Cố Nguyên Khánh cùng ba người nhìn thấy cảnh này, biểu tình không hề biến đổi, dường như Cổ Nguyên Lập chết đi đối với bọn họ cũng không có gì quan trọng. Nghe Cổ Nguyên Lập nói, huyền tiên tứ đại cảnh của hắn không phải là đối thủ của ngươi, tam trọng chênh lệch cảnh giới, ngươi là huyền tiên nhất đại cảnh. Huyền tiên nhất đại cảnh, Tần Dương ở Ngọc Tiên đỉnh phong chi cảnh, đối mặt với huyền tiên nhất đại cảnh, hắn không hề cảm thấy áp lực lớn. Âm thanh xé gió vang lên, thân hình của Cố Nguyên Khánh ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tần Dương, bàn tay hắn siết chặt, một quyền trực tiếp đánh ra. Tần Dương liền vung đao chém thẳng xuống, oanh, trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển, khủng bố tiên khí bùng nổ khắp nơi. Tần Dương bị đẩy lùi mấy trăm trượng, miễn cưỡng dừng lại, ánh mắt hắn lóe lên một tia nghiêm trọng khi nhìn về phía Cố Nguyên Khánh. Từ xa, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng nhíu mày, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Trước đây, khi Tần Dương đối mặt với Vân Tử Diệp ở cảnh giới huyền tiên thất đài, hắn chưa bao giờ rơi vào thế yếu. Vậy mà bây giờ, sau một chiêu đối bính với Cố Nguyên Khánh, hắn lại bị đẩy lùi. Thật là khó tin. Bên trong, khí tức của hắn cuồn cuộn dâng trào. Tần Dương đứng vững, nhìn Cố Nguyên Khánh ở phía xa, biểu cảm bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn không khỏi cẩn trọng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động lực lượng từ Cố Nguyên Khánh. Đây không phải một kẻ tầm thường. Tần Dương từng gặp qua những yêu nghiệt dị tộc như Cố Nguyên Khánh ở Đại La Tiên Vực. Yêu nghiệt là gì? Chính là những kẻ như hắn, có thể ở đỉnh phong Ngọc Tiên mà đối kháng với huyền tiên. Hắn, Tần Dương, cũng là một yêu nghiệt như vậy. Bằng cách bộc phát đến cực hạn lưu ly Ngọc Tiên thể, hắn có thể đối đầu với huyền tiên. Điều đó không phải là không thể, nhưng trước mắt, Cố Nguyên Khánh cũng là một yêu nghiệt tương tự. Đây đã là lần thứ hai Tần Dương đối diện với một dị tộc mạnh mẽ như vậy. Kể từ khi hắn tiến vào tiên giới, dị tộc ngoại vực không thể khinh thường, có chút thú vị. Cố Nguyên Khánh lúc này cũng ánh mắt kinh ngạc, mỉm cười nói, ta từng ở tiên giới, dùng huyền tiên nhất đại cảnh, giết một vị huyền tiên bát đại cảnh lão gia hỏa, nhìn xem. Cổ Nguyên Lập thua ngươi, quả thực là chết không oan. Cái gì? Huyền tiên nhất đại cảnh mà lại trù sát huyền tiên bát đại cảnh? Cố Nguyên Khánh quả thật là một nhân vật biến thái, không giống như Tần Dương sao? Ngọc Tiên đỉnh phong Tần Dương vừa mới có thể đánh bại Cổ Nguyên Lập, người có thực lực huyền tiên cửu đại cảnh, chẳng lẽ đây chính là thiên chi kiêu tử? Trong khoảnh khắc đó, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đột nhiên cảm thấy, so với Tần Dương, so với Cố Nguyên Khánh, bọn họ dường như không tính là gì. Bạch Hạo Vũ nhớ lại lời của phụ thân Bạch Dịch, "Tà nhi, Bạch Hạo Vũ có tiên đế tiên tôn chi tư chất." Dịch Tinh Thần cũng nhớ đến lời của trưởng bối, "Tương lai ngươi nhất định có thể phong thần." Những lời này nghe vào thật phấn chấn, nhưng giờ đây Tần Dương và Cố Nguyên Khánh đang ở đây khiến bọn họ cảm thấy dường như mình chẳng là gì cả. "Ta từng gặp qua người giống ngươi, những kẻ kỳ tài như thế." Tần Dương cười nói, người của Viêm tộc, Vũ tộc. Ồ, Cố Nguyên Khánh cười nói, nói như vậy, ngươi đến từ Đại La Tiên Vực, nơi đó là hoạt động khu vực của bọn họ. Ồ, Tần Dương cũng cười nói như vậy, mỗi lần giao thủ với dị tộc, Tần Dương đều nói nhiều lời nhảm nhí, điều này không phải để kéo dài thời gian, mà là hắn cần tiếp xúc để hiểu rõ hơn về những đặc tính của dị tộc. Tại ngàn vạn đại lục, Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên, việc tiếp xúc với dị tộc rõ ràng mang đến sự khác biệt. Bọn hắn đã ẩn núp trong thương mang đại thế giới lâu dài, nên rất am hiểu nơi này, Cổ Nguyên Khánh cười nói. Xác thực như vậy, nhưng U cổ tộc ta tiến vào tiên giới quy mô lớn cũng chỉ là việc của mấy ngàn năm trước mà thôi. Trong những năm qua, ta đã gặp không ít kim tiên, ngọc tiên cấp bậc thiên kiêu yêu nghiệt trong tiên giới. Nói thực, bọn họ đều không đáng để ta chú ý. Bây giờ nhìn thấy ngươi, lại khiến ta có chút hứng thú. Nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn chưa đạt đến huyền tiên. Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi cười nói. Không, ngươi đã sai rồi. Lời vừa dứt, hắn nắm chặt tay, nuốt vào một viên tiên đan mang màu nâu nhạt có dấu ấn. Ồ, ngươi nuốt đan để thăng, không sợ bị di chứng sao? Không sợ, Tần Dương tràn đầy tự tin đáp. Tịnh mà tiên đan, chỉ sợ trên đời này không có viên tiên đan nào có thể gây di chứng. Thậm chí, viên đan này còn tốt hơn so với những viên hắn tự luyện chế. Phong thần châu đã hút lấy tinh khí thần của những dị tộc, biến thành từng viên tiên đan với hiệu quả thần kỳ khó lường. Ngọc tiên chi cảnh, lưu ly ngọc tiên thể đã đạt đến cực hạn. Đạp vào huyền tiên, cần phải dẫn dắt tiên đạo chi khí, tưới tiêu cho thân thể. Kim thể, cùng với ngọc tiên chi thể, tưới tiêu tiên đạo chi khí, gọi là huyền tiên chi cảnh, vì đó mà có tên. Tần Dương từ tốn nói, thế nhân đều nói, để đạp vào huyền tiên, cần tĩnh ngộ, một lần đốn ngộ mới có thể đạt được. Nhưng ta không phải như vậy. Oanh, chỉ trong một khoảnh khắc, xung quanh thân thể hắn, quang mang dũng mãnh bùng phát. Thiên địa trong lúc này nứt ra từng lỗ nhỏ, mỗi một đạo liệt ngân đều sản sinh ra một luồng thương mang chi khí, hướng vào trong thể nội của Tần Dương mà tưới tiêu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Nguyên Khánh siết chặt bàn tay, một cây trường thương bất ngờ xuất hiện. Hắn không thể để Tần Dương ở trước mặt mình từ ngọc tiên đột phá lên huyền tiên, nếu để chuyện đó xảy ra, hắn sẽ quá ngu xuẩn. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, xung quanh Tần Dương tiên đạo chi khí càng thêm bàng bạc. Sự bàng bạc này hoàn toàn vượt qua những gì mọi người nhận biết. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần lại một lần nữa bị đả kích. Khi bọn họ đột phá lên huyền tiên, dẫn động đại đạo chi khí cũng đã rất bàng bạc, nhiều hơn so với những thiên tài bình thường. Nhưng so với Tần Dương và Cố Nguyên Khánh hiện tại, bọn hắn chỉ là những thiên tài bình thường. Hai người cảm thấy mình cũng tính là thiên kiêu, nhưng so với thiên tài, sức mạnh của bọn họ chỉ hơn một chút mà thôi. Còn Tần Dương và Cố Nguyên Khánh thuộc về thế kỷ tài. Cái gì gọi là thế kỷ tài? Thiên phú đủ sức trấn áp một thế thiên kiêu nhân vật. Hai người trước mắt, mỗi người đều như vậy. Cố Nguyên Khánh dùng trường thương tấn công, Tần Dương liền lùi lại. Trong hắn cuồn cuộn sát khí dâng trào, hắn cầm đao kiếm trong tay chém ngang ra, một đao một kiếm, đao khí và kiếm khí vào thét lao nhanh đến cực hạn. Đầy trời tiên đạo chi khí vẫn hướng về phía hắn mà gào thét tụ lại. Thế nhưng lúc này, Tần Dương lại lựa chọn vừa chiến đấu vừa đột phá. Gia hỏa này thật không phải người, Bạch Hạo Vũ chết miệng nói. Ngọc tiên muốn đột phá thành huyền tiên cần phải tĩnh tâm ngưng thần, toàn thân chú ý. Nhưng Tần Dương lại đột phá trước mặt Cố Nguyên Khánh, rõ ràng hắn biết Cố Nguyên Khánh sẽ không để cho hắn thực hiện được, vậy mà Tần Dương vẫn làm. Điều này chứng tỏ hắn có lòng tin. Trước mặt Cố Nguyên Khánh vẫn dám trực tiếp đột phá, không sợ bị quấy nhiễu, thật là lớn mật, quá tự tin. Thời khắc này, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần cùng với hai vị huyền tiên đỉnh phong bên cạnh đều không khỏi nắm chặt bàn tay. Gia hỏa này thật không sợ chết. Oanh, trường thương và đao kiếm va chạm, hai thân ảnh đứng ở trăm trượng không trung triệt để cứng đối cứng. Cùng lúc đó, Cố Nguyên Khánh nhìn sang Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, nói, tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, hai người các ngươi trưởng thành, vậy đối với ta tộc cũng là phiền phức. Một người trong số đó lạnh lùng nói, nếu như các ngươi nguyện ý quy thuận ta, U cổ tộc, ta có thể tha cho các ngươi. Nghe đến lời nói này, Dịch Tinh Thần lạnh lùng đáp, nằm mơ, đầu nhập vào dị tộc xuất hiện tại tiên giới, chưa từng làm chuyện gì tốt, thậm chí trước đây ít năm, thế lực siêu cấp thần môn tại Thái Thần Tiên Vực cũng bị dị tộc hủy diệt. Trong những năm gần đây, tần suất xuất hiện của dị tộc tại Thái Thượng Tiên Vực ngày càng tăng. Rõ ràng, bọn họ có bí mật gì không thể cho ai biết. Oanh, hai vị huyền tiên đỉnh phong của dị tộc lúc này xung phong ra. Nếu không nguyện đầu nhập, thì chỉ có con đường chết. Không có gì để bàn luận thêm. Lập tức, giữa không gian rộng lớn, khắp nơi đều là giao chiến, Tần Dương cùng Cố Nguyên Khánh giao đấu. Tuy không bằng trận chiến giữa Bắc Đầu Diêm và sáu đại cổ thú ầm ầm, nhưng khí thế của hai người lại cực kỳ khủng bố, sát khí bùng nổ trong không khí. Cố Nguyên Khánh thi triển tiên quyết, mang theo truyền thừa của U cổ tộc. Hắn biết rõ thực lực của mình rất mạnh, nhưng hiện tại đối mặt với Tần Dương, hắn lại cảm thấy không thể làm gì được đối phương. Tần Dương khí tức biến hóa, không thể không nói, rất khủng bố, rất khiến người khác ngạc nhiên. Đại đạo chi khí, ngươi không thôn phệ, lại dùng để giao thủ. Cố Nguyên Khánh kinh ngạc thốt lên. Trong tiên giới, mỗi lần đột phá, tiên nhân đều cần trải qua biến hóa cực hạn. Ngọc tiên đến huyền tiên, tiên đạo chi khí tưới tiêu vào tự thân, sử dụng tiên đạo chi khí để ngưng tụ cái gọi là tiên đài. Đây cũng là lý do mà huyền tiên sử dụng đài để tính toán cảnh giới. Có thể vào lúc này, Tần Dương đã dẫn động tiên đạo chi khí, nhưng không làm tan biến tiên đài của chính mình, mà lại quán trú vào đao kiếm. Cùng hắn liều đấu, hắn có thể trở thành huyền tiên chân chính, dẫn động tiên đạo chi khí tự nhiên không phải là vấn đề. Nhưng có lẽ Tần Dương còn chưa bước vào huyền tiên chi cảnh, ngươi còn lo lắng thay ta sao? Tần Dương nắm chặt tay, trên đao kiếm hỏa diễm dũng mãnh bùng phát, quang mang bắn ra bốn phía, tiên hỏa chi khí kéo lên đến cực hạn. Đồng thời, Nguyên Hoàng Đỉnh cũng gào thét bay lên. Lúc trước Cổ Nguyên Lập đã bại dưới tay Tần Dương với cái kỳ lạ tiểu đỉnh, nên Cố Nguyên Khánh tự nhiên sẽ không sơ suất. Dung nội tâm quát lên một tiếng, Cố Nguyên Khánh thân thể đột nhiên xuất hiện từng đạo thổ hoàng quang bà. Những quang bà này từng bước nương thực, giống như một đạo khôi giáp bao trùm lên bề ngoài thân thể hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương nhíu mày. Đây giống như thủ đoạn của Cổ Nguyên Lập, dùng tự thân cùng cổ trùng dung hợp thành một thể, giống như sáu đại cổ thú. Trong sáu đại cổ thú, bản thể đều sở hữu một cái cổ trùng, là cổ trùng điều khiển cổ thú, bộc phát ra sức mạnh siêu cường. Tần Dương cười cười nói, Ngọc Tiên đến huyền tiên, đối với ta mà nói, là hoàn toàn biến hóa. Sau nhiều lần giao thủ với Cổ Nguyên Khánh, hắn cũng cảm nhận được thực lực của đối phương, không kém hơn một dạng huyền tiên bát đại cảnh. Nếu hắn vẫn còn là Ngọc Tiên, thì thật sự rất tốn sức. Thế nhưng hiện tại, tiên đạo chi khí tưới tiêu vào thân thể, khiến Tần Dương có được sức mạnh bạo phát mạnh mẽ, gấp 10 lần so với trước đây. Hai người, đao kiếm và trường thương va chạm trong khoảnh khắc, xé nát không gian bốn phía, dẫn động tiên khí va chạm, bộc phát ra âm thanh như sấm sét, ầm ĩ chói tai. Trong nháy mắt, hai thân ảnh chạm vào rồi tách ra. Tần Dương nắm chặt bàn tay, một giọt quân giả huyết xuất hiện. Hắn bóp nát giọt quân giả huyết, khiến nó hóa thành huyết mang, ngưng tụ khắp cơ thể. Người hấp thu tiên đạo chi khí, lại còn dám hấp thu quân giả huyết. Nhìn thấy cảnh này, Cố Nguyên Khánh sắc mặt lạnh lùng. Ta chính là hấp thu, khiến người tức chết. Tần Dương nói, rồi lại dung hợp thêm một giọt quân giả huyết vào trong cơ thể. Sau khi dung nhập, quân giả huyết bộc phát ra những âm thanh lốp bốp. Những âm thanh ấy qua đi, một luồng khí tức khiến người khác sợ hãi từ trong cơ thể Tần Dương vang lên. Hắn bộc lộ ra huyết mao bạo liệt, liên kết với cơ thể bên ngoài, từng sợi lông tơ đều thấm đẫm tiên huyết. Phảng phất như lúc này Tần Dương không thể chống cự lại sự bá đạo của quân giả huyết, thân thể không ngừng vỡ nát. Tuy nhiên, những đạo tiên đạo chi khí ngưng tụ giữa thiên địa vẫn tiếp tục hướng vào trong cơ thể Tần Dương như nước chảy. Tiên đạo chi khí tươi tiêu, quân giả huyết dung hợp. Giờ khắc này, Tần Dương như hóa thành một huyết nhân, tiên huyết tràn ngập khí tức trong cơ thể. Hắn lại từng bước gia tăng. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn thấy cảnh tượng này đã hoàn toàn không biết nên nói gì. Bọn hắn chưa từng thấy ai đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Tần Dương đang làm gì? Có phải muốn chết không? Đương nhiên là không thể. Có thể việc này thật sự giống như đang tìm chết vậy. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt, bên trong Tần Dương vang lên những tiếng oanh minh không ngừng. Cùng với từng tiếng oanh minh bùng nổ, thân thể hắn làn da nứt ra, tiên huyết chảy ra. Tuy nhiên, khí tức bên trong hắn lại càng lúc càng cuồng bạo. Cố Nguyên Khánh nhìn thấy cảnh tượng này, tự nhiên không thể ngồi yên. Hắn nắm chặt trường thương trong tay, thân thể như điện, lập tức lao thẳng về phía Tần Dương. Bất kể như thế nào, việc Tần Dương đột phá đến huyền tiên cảnh giới có thể sẽ gây ra bất ngờ nào đó. Chỉ trong nháy mắt, Cố Nguyên Khánh nhìn thấy một thương muốn đâm tới Tần Dương. Tần Dương đột nhiên giơ tay lên, liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng diễn ma tiên đao lơ lửng trước người hắn. Hắn dùng hai tay trực tiếp chặn thương của Cố Nguyên Khánh. Trong khoảnh khắc đó, Cố Nguyên Khánh cảm thấy toàn thân bị một lực lượng chặn lại. Như thể chính hắn đang bị Tần Dương giữ chặt. Người này đang tay không tiếp bạch nhận. Đùa gì vậy? Đại gia đều là tiên nhân cảnh giới, không phải là võ giả mới vào thối thể cảnh. Tay không tiếp bạch nhận, điều này đối với tiên nhân cảnh giới mà nói hoàn toàn không khả thi. Hiện tại, Tần Dương hết lần này tới lần khác bắt lấy trường thương của hắn, khiến cho tất cả túc sát chi khí trong thể nội không còn sót lại chút gì. Từ từ, Tần Dương nhìn về phía Cố Nguyên Khánh, bình thản nói, ngươi là kỳ tài của U cổ tộc, ta cũng là kỳ tài của nhân tộc, hiện tại xem ra, ngược lại ngươi không bằng ta. Nói xong, Tần Dương đột nhiên nắm chặt, một cỗ chấn động chi khí dập dờn tràn vào thể nội của Cố Nguyên Khánh. Cố Nguyên Khánh biến sắc, lực lượng trong cơ thể hắn nháy mắt sụp đổ. Hắn cảm nhận được sự hỗn loạn trong thân thể do Tần Dương dẫn dắt. Ngay sau đó, Tần Dương hai tay nắm chặt chuôi trường thương. Chuôi thương trong khoảnh khắc này đột ngột bị Tần Dương kéo về phía mình. Rồi sau đó, trường thương ầm vang đâm ra. Phốc, chuôi thương trực tiếp xuyên thấu lồng ngực Cố Nguyên Khánh. Tần Dương thân thể gần sát Cố Nguyên Khánh. Xung quanh mọi người đều nhìn thấy. Bốn phía Tần Dương có xu thế bàng bạc tiên đạo chi khí ngưng tụ. Dưới chân hắn, tự nhiên hình thành một đạo hư huyễn tiên đạo chi khí ngưng, tụ thành tiên đài, phụ trợ cho thân thể hắn uy vũ mà hùng tráng. Huyền tiên nhất đài cảnh, khí tức hoàn toàn khác biệt, khí thế cũng khác biệt. Cố Nguyên Khánh, huyền tiên tứ đài cảnh, tại thời khắc này bị áp chế, khí tức lui về thể nội. Ngươi, Cố Nguyên Khánh há miệng, trong miệng tràn đầy tiên huyết phun ra, hắn sắc mặt ảm đạm, quang mang quanh thân mờ nhạt, nhìn Tần Dương với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Huyền tiên nhất đài cảnh, điều này căn bản không phải là uy năng có thể phát ra từ huyền tiên nhất đài cảnh. Nếu như tiên đài của người khác giống như hoàng thổ đắp lên, thì tiên đài của Tần Dương lại giống như hoàng kim lấp lánh. Ta, Cố Nguyên Khánh nhìn Tần Dương, há to miệng, phốc, trường thương chuyển động. Tần Dương cầm thương một tay, liền đâm lên, thân thể Cố Nguyên Khánh bị xé nát thành hai đoạn. Hắn cuối cùng cũng không nói nên lời. Huyền tiên nhất đài cảnh, đó chính là Tần Dương, huyền tiên nhất đài cảnh. Khi Cố Nguyên Khánh bị trường thương đập vỡ vụn, Tần Dương đứng giữa không trung. Dù thân thể bị tổn hại, nhưng trong lúc này từng bước được quang mang bao phủ, thân thể hắn trở về bình thường. Những vết thương biến mất, thay vào đó là dưới chân hắn, tiên đài phóng thích ra vạn đạo hào quang, chiếu rọi khắp thiên địa. Ngay cả những người có mặt cũng cảm thấy, Ngọc Tiên đột phá thành huyền tiên, lại có thể phát ra hào quang rực rỡ như thế. Lúc này, khi Cố Nguyên Khánh chết, hai vị huyền tiên còn lại không nói hai lời, bỏ qua cuộc giao chiến với hai vị huyền tiên khác, lập tức chạy trốn. Cố Nguyên Khánh chết đi, đối với U cổ tộc mà nói, đây là một sự kiện thiên đại, hai người họ không thể chết ở đây, cần trở về báo cáo. Tần Dương nhìn cảnh tượng này, cũng không ngăn cản. Hắn thể nội khí tức còn chưa ổn định. Tần Dương đứng vững giữa không trung, không ngừng tích lũy tiên đài bên trong tiên đạo chi khí, không ngừng giá trì. Những âm thanh oanh long long vang lên bên trong thân thể hắn. Ngọc tiên đến huyền tiên, tiên đài ngưng tụ, thật sự bá đạo. Bạch Hạo Vũ nói với vẻ khổ sở, ta hoài nghi tam nguyên đạo thể của ta có phải là giả không. Tam nguyên đạo thể rất cường đại. Trong những năm gần đây, Bạch Hạo Vũ rõ ràng cảm nhận được những lợi ích mà tam nguyên đạo thể mang lại cho mình. Nhưng giờ đây, khi Tần Dương đã đạt tới huyền tiên nhất đài cảnh, hắn lại cảm thấy rõ ràng rằng Tần Dương đứng vững giữa không trung, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, quả thực đáng sợ. Dịch Tinh Thần cũng cười khổ lắc đầu, không nói gì. Thời gian trôi qua, quang mang bên dưới tiên đài của Tần Dương từng bước lui tán và biến mất. Tuy nhiên, khí tức vô song quanh thân hắn vẫn không hề tan biến, tựa như hắn đang thu hút hàng triệu ánh mắt chú ý. Tần Dương từ từ hạ xuống, đi đến trước mặt Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, nhìn về phía Tần Dương. Cả hai chỉ cảm thấy khí tức bên trong cơ thể mình bị tác động, không thể tự điều khiển. Tất cả mọi người đều là huyền tiên nhất đài cảnh. Sao ta lại cảm giác như ngươi kém ta 3 năm cái đẳng cấp vậy? Bạch Hạo Vũ bất đắc dĩ nói. Tần Dương cười đáp. Kim thể và lưu ly ngọc tiên thể cô đọng không giống nhau. Sau khi đến huyền tiên, sử dụng tiên đạo chi khí tưới tiêu thân thể, tự nhiên sẽ có sự phản hồi và để thăm khác biệt. Bạch Hạo Vũ gật đầu đồng ý. Tần Dương lại nói, các ngươi, hai người mang tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể, trên thực tế đều chưa từng đạt đến chân chính viên mãn khai phát. Chân chính tam nguyên đạo thể và tạo hóa đế thể không phải là bộ dạng của các ngươi như hiện tại. Lời này vừa nói ra, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đều biến sắc. Như người nói, là như thế nào? Dịch Tinh Thần hiếu kỳ hỏi. Hắn xuất thân phi phàm, gia tộc rất coi trọng hắn, vì tạo hóa đế thể, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được các đạo sư giỏi nhất dạy bảo. Gia tộc biết rõ tiềm lực của tạo hóa đế thể lớn đến mức nào, có thể Tần Dương nói, nhưng vẫn chưa khai phát triệt để. Nghe Dịch Tinh Thần hỏi, Tần Dương vừa định mở miệng thì bất ngờ, đất rung núi chuyển, một luồng tiên khí khủng bố từ xa hàng chục dặm vọng lại. 6 đại cổ thú đang giao chiến với 3 đại cửu thiên huyền tiên, tình thế đã tới mức gay cấn. Lúc này, Bắc Đầu Nghiễn và một người khác bên trái, bên phải đã bị trọng thương, tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng không thể sống sót. Bắc Đầu Diêm cũng toàn thân vết thương. 6 đại cổ thú, nhờ quân giả huyết mà được đề thăng, phát ra sức mạnh khủng khiếp, khiến người khác phải sợ hãi. Bắc Đầu Diêm cũng biết rõ mình không thể địch lại. Cổ Nguyên Lập đã chết, hắn không cảm thấy bất ngờ. Tên gia hỏa đó chỉ có tiếng mà không có miếng, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng Cố Nguyên Khánh lại chết dưới tay Tần Dương, điều này là một tổn thất lớn đối với U cổ tộc. Tần Dương, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Bắc Đầu Diêm hừ lạnh một tiếng, thân thể lùi lại để tránh khỏi sự vây công của 6 đại cổ thú. Hắn bay lên cao, thanh âm truyền ra xa, ta sẽ để ngươi trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần. Sau một khắc, khí tức của Bắc Đầu Diêm hoàn toàn tiêu tán. Các loại 6 đại cổ thú như Thiên Ngô Cổ Công, Sa Mạn La Xà Cổ lần lượt xuất hiện, thân thể to lớn như một ngọn núi cao, mang lại cho người cảm giác áp bách cực lớn. Chẳng lẽ cứ để hắn đi như vậy sao? Dịch Tinh Thần không khỏi nói. Giết không chết hắn. Tần Dương lắc đầu. 6 đại cổ thú tuy mạnh, nhưng đối mặt Bắc Đầu Diêm vẫn rất khó khăn để giữ lại. Hắn hiện nay vừa mới đạt tới huyền tiên nhất đài cảnh, khí tức trong cơ thể tạm thời không ổn định. Hơn nữa, huyền tiên nhất đài cảnh mà đối mặt với cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, thì cho dù có là thần, hắn cũng không thể giết chết Bắc Đầu Diêm hay người khác. Ngược lại bị Phạm Văn Ngang cùng Thánh Thiên Cương giữ lại. Họ định tự sát, nhưng đã bị Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương ngăn lại. Hai thân ảnh bị đưa đến trước mặt Tần Dương, hắn quát hỏi, các ngươi U cổ tộc, đại bản doanh ở đâu? Nghe thấy câu hỏi, hai người cúi đầu, không hề có ý định trả lời. Tần Dương cũng không nói nhiều, hắn dậm chân tiến lên. Về phương pháp tra tấn, hắn còn rất nhiều chiêu. Sau khi trải qua một nén nhang, cuối cùng hai người cũng cầu xin tha thứ. Ở Thái Thượng Tiên Vực, cụ thể là nơi nào, chúng ta không biết. Nơi đó liên quan đến hạch tâm của tộc ta, chỉ có hạch tâm nhân vật mới biết. Một người trong số đó, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nhìn Tần Dương, mà hồi đáp. Tần Dương lập tức hỏi, còn gì khác không? Lần này, các ngươi U cổ tộc muốn làm gì? Vừa nghe câu hỏi này, một người khác liền vội vàng nói, chúng ta lần này theo Tứ Công Tử ra ngoài, cụ thể làm gì cũng không biết. Tứ Công Tử, đúng, chính là ngươi đã giết chết Cố Nguyên Khánh Công Tử. Tần Dương lại hỏi, Cố Nguyên Khánh là con trai của ai? Hai người huyền tiên đỉnh phong cảnh giới này, rõ ràng biết rõ điều đó. Một người vội vàng đáp, hắn là nhị gia Cố Thanh Huyền, con trai thứ tư. Nhị gia, tộc trưởng của ngươi ở đâu? Cố Thanh Nham. Người khác thì ở nơi nào? Một người khác với vẻ mặt đau khổ nói, tộc trưởng là người mà chúng ta không thể tiếp xúc. Mấy người chúng ta tự nhiên không biết. Vậy tộc trưởng của các ngươi có tu vi ra sao? Điều đó thì càng không biết. Hai người chỉ là phụ mệnh bảo vệ Cố Nguyên Khánh. Tộc trưởng và nhị gia thì đều là những tồn tại đỉnh cao của U cổ tộc. Bọn hắn đã gặp, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa. Ngay cả hai vị huyền tiên đỉnh phong cũng không có tư cách gặp tộc trưởng. Có thể thấy, U cổ tộc này quả thật không đơn giản. Tần Dương lại hỏi những vấn đề khác, những điều mà hai người này biết cũng không nhiều. Câu trả lời không có mâu thuẫn. Nhìn các ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ cho các ngươi một cái kết thoải mái. Phanh, phanh, những tiếng nổ vang lên, đầu hai người trực tiếp nổ tung. Tần Dương chỉnh lại quần áo, nhìn ra bầu trời rộng lớn. Từ từ nói, U cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, còn có Linh Đồng tộc, trong Đại La Tiên vực có Viêm tộc và Vũ tộc, Thái Thượng Tiên vực có Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. Đây vẫn chỉ là ba đại tiên vực, trong 12 đại tiên vực của tiên giới, rốt cuộc có bao nhiêu dị tộc đã tiến vào. Khi đó, hắn là vị liệt tiên tôn, chưa từng nghe về sự xuất hiện của những ma tộc này. Nhưng hiện tại, chúng lại xuất hiện như măng mọc sau mưa. Sau này thì sao? Có còn nhiều dị tộc khác xuất hiện nữa không? Thậm chí, hiện nay thương mang vân giới lại như thế nào? Tần Dương lắc đầu, theo cái chết của Cổ Nguyên Lập, Cố Nguyên Khánh bị giết và bắt đầu Diêm Đào Tẩu. Phong cấm nơi này đã biến mất. Tần Dương trở về ngoài tháp, nhìn vào cổ pháp tháp cao lớn, khí thế rộng rãi, hắn có ý định thu phục, nhưng không thể thành công. Tháp này huyền diệu, nhưng lại không có giá trị để hắn tiêu xài đại giới. Vì vậy, hắn buộc lòng phải hủy đi 6 đại cổ thú hợp lực, thêm vào sự phối hợp của Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang, hủy diệt địa cổ tháp. Mặc dù có phần phiền phức, nhưng không phải là không thể thực hiện. Tháp cao ầm vang ngã xuống đất. Tần Dương nhìn những hạt bụi từ phế tích, không nói một lời, quay người rời đi. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ suy nghĩ một chút rồi đuổi theo. Còn 4 người Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang thì nhìn nhau rồi tách ra. Họ chỉ vừa mới gặp Tần Dương, giờ đây đã giải quyết xong phiền phức. Nếu tiếp tục đi theo hắn, lại có thể lộ ra ý đồ khác. Dịch Tinh Thần đuổi theo Tần Dương, mở miệng hỏi, Tần công tử, không biết tạo hóa đế thể nên khai phát như thế nào, hắn thực sự rất hiếu kỳ. Tần Dương nhìn Dịch Tinh Thần, mỉm cười nói, từ xưa đến nay, những võ giả sở hữu thể chất kỳ lạ thường được thiên địa chiếu cố, vượt xa những người bình thường, do đó, ở cùng một cảnh giới, người có thể bạo phát sức mạnh gấp 5, gấp 10 lần, điều đó không phải là hiếm lạ, có thể một chút thiên kiêu yêu nghiệt nhân vật cũng có thể làm được, không cần có đặc biệt thể chất, chỉ cần dựa vào thiên phú của chính mình, khai phát lực lượng đến cực hạn, liệu có giống như Tần Dương công tử không? Bạch Hạo Vũ mở miệng hỏi, nghe thấy lời này, Tần Dương chỉ mỉm cười. Bạch Hạo Vũ trong lòng vui mừng, thầm nghĩ mình đã nói đúng, nhưng Tần Dương lại lắc đầu nói, sai. Cái gì, sai sao? Tần Dương từ từ được giải thích, như ta, sau khi khai phát lực lượng đến cực hạn, lại có thể đột phá, người có thể hiểu rằng, võ đạo giống như một ngọn núi, võ giả tấn thăng chính là leo núi. Một tòa ngọn núi cao ngàn trượng, có những võ giả thiên phú ở độ cao trăm trượng, thiên tài hạng người, thiên phú ở giữa 300 đến 500 trượng, thiên kiêu hạng người, thiên phú từ 500 trượng đến 900 trượng, chân chính yêu nghiệt, thiên phú là từ 900 trượng đến đỉnh núi. Nói đến đây, Tần Dương nhìn về phía hai người, chân thành nói, các ngươi hiện nay tối đa chỉ đứng tại 900 trượng, thiên kiêu, nhưng chưa đến mức yêu nghiệt, còn Cố Nguyên Khánh thì sao? Dịch Tinh Thần hiếu kỳ hỏi. Tần Dương đứng chắp tay, đi trên đường phố xa thành, cười nói, hắn đứng ở đỉnh núi, tự dựng bậc thang cho chính mình, lại hướng lên đi thêm vài bước, cách này mới xứng với cái thế kỳ tài. Từ xưa đến nay, cái thế kỳ tài hiếm thấy trên đời, không chỉ là thiên phú uy áp, mà còn là khả năng đè ép một thế hệ nhân vật khác. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ gật đầu. Bạch Hạo Vũ tò mò hỏi, vậy Tần công tử, còn ngươi thì sao? Tần Dương nhìn thoáng qua Cố Nguyên Khánh, nhưng lại không tiết lộ gì về bản thân mình. Muốn chiến đấu nhiệt huyết, ở đây có. Muốn thấy Đại Việt hưng thịnh, ở đây có. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ta. Tần Dương không khỏi cười, nói, ta ở trên ngàn trượng núi cao, lại tự mình xây dựng một tòa ngàn trượng núi cao, cố gắng hướng tới tòa thứ hai ở trên đỉnh núi mà đi. Nghe những lời này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đồng thời trong lòng hiện lên một câu, thật không biết xấu hổ. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một người khoe khoang như vậy. Có lẽ do nghĩ đến Cố Nguyên Khánh từng mạnh mẽ, rồi nhìn Tần Dương đột phá đến huyền tiên nhất đại cảnh, họ cảm thấy một bên đột phá, một bên giao chiến với hắn thật có khí độ. Những gì Tần Dương nói có vẻ cũng không có gì quá lạ. Suy cho cùng, một vị ngọc tiên đỉnh phong có thể đánh ngang với huyền tiên đỉnh phong, điều đó đã hoàn toàn vượt xa nhận thức của bọn họ. Theo chân Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, hiện tại họ quyết định đi theo Tần Dương, một đạo vào trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành, ngắm nhìn cái này, di tích cổ kỳ lạ. Sự tồn tại của dị tộc khiến cả hai cũng cảm thấy hiếu kỳ. Trong này, không biết dị tộc đã lưu lại điều gì. Tần Dương vừa đi vừa nói, tạo hóa đế thể, trọng điểm ở hai chữ tạo hóa. Thể chất này có cơ hội tốt, thiên phú rất mạnh, võ giả cần có đạo. Cơ vận cũng là một phần trong thực lực. Nếu chỉ dựa vào cơ vận và thiên phú, hiện tại tiến bộ của ngươi sẽ bị kéo lùi. Tần Dương mỉm cười nói, nếu như ngươi là đệ tử của ta nhất định sẽ không chùn tay, ném ngươi vào tử địa, ma luyện trong trăm năm, ngàn năm, để ngươi hiểu rõ tạo hóa đế thể bản chất là gì. Bản chất là gì? Dịch Tinh Thần rơi vào trầm tư. Tạo hóa, hai chữ này, tràn đầy điều chưa biết, có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Được rồi, tạo hóa giúp ngươi đề thăng, nhưng cũng có thể là xấu tạo hóa. Điều này cũng là một phần trong kỳ ngộ của ngươi, để ngươi có thể tiến thêm một bước. Khi nghe đến đây, Dịch Tinh Thần khẽ giật mình, xấu tạo hóa. Trong một khoảnh khắc, hắn như hiểu ra điều gì đó, tuy rằng cảm giác vẫn còn mơ hồ, chưa rõ ràng. Tần Dương tiếp tục nói, nhiều lấy, đến đâu thì hay đến đó, cái tốt là tốt, nhưng cái không tốt, chưa chắc, đã không phải là tốt. Tạo hóa, hai chữ này, nổi bật ở chỗ không thể đoán trước, ngươi phải nắm lấy cuộc đời mình, tán đồng những điều không thể đoán trước. Nghe đến lời này, Bạch Hạo Vũ lên tiếng, còn ta thì sao? Cái gã tinh thần này đến từ Trung Thiên Đại Địa, phía sau có vô số cao nhân, dạy bảo có phương pháp, ta từ nhỏ đến lớn, đều nhận được giáo dục từ Cửu Thiên Huyền Tiên của Hạo Thiên Phủ, không thể so sánh với hắn. Tần Dương nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, cười nói, Tam Nguyên Đạo Thể, trọng điểm là Thiên Địa Nhân Tam Nguyên, ngươi tự thân hồn phách, có thể chia ra làm ba, cũng có thể hợp lại làm một. Một người tu hành giống như ba người tu luyện, dĩ nhiên, một người phá cảnh cũng như ba người phá cảnh, không phải đơn giản như vậy. Nghe đến đó, Bạch Hạo Vũ gật đầu. Tần Dương tiếp tục, kỳ thực, thiên, địa, nhân tam nguyên tách ra thành ba, đó chỉ là biểu hiện ban đầu của tam nguyên đạo thể. Ngươi có thể thử làm tam thể thành một, một thành tam thể thành một, một thành tam thể, ý của ngươi là gì? Bạch Hạo Vũ thắc mắc. Tần Dương cười nói, trong quá trình luyện tập hàng ngày, ngươi đang phân tán tam thể, không liên kết chúng lại với nhau. Một người tu luyện lĩnh ngộ điều gì, người nên quy nạp cho hai người còn lại, hai người kia cũng phải làm tương tự. Bạch Hạo Vũ đáp, ta đã thử như vậy, nhưng tiến triển rất chậm, vô cùng chậm, cảm giác chậm chỉ là nhất thời. Tần Dương cười nhẹ, người chưa nắm được cảm giác điều khiển đúng cách, hãy từ từ thuần thục, từ nhanh đến chậm, rồi từ chậm đến nhanh, cuối cùng người sẽ đạt đến cực hạn của tốc độ. Hai loại thể chất của họ đều có khả năng trở thành tiên đế hay tiên tôn, thậm chí trong tương lai, hóa thành thần cũng có hy vọng. Vì vậy, Tần Dương sẵn lòng nói thêm vài điều với họ. Dù sao, nếu thể chất tuyệt vời này bị lãng phí, thật là đáng tiếc. Dĩ nhiên, thể chất của hai người vẫn còn chênh lệch so với hỗn độn chi thể của Vân Sương, nhì hai thần tinh kỳ huyền hoàng thần thể. Thể chất chỉ là một phần thể hiện thiên phú của võ giả. Thể chất siêu phàm, nếu không thể kiểm soát hoàn toàn, chẳng bằng không có mà tập trung khai phá tiềm năng của bản thân. Tần Dương suy nghĩ như vậy, dĩ nhiên không phải vì ao ước, đố kỵ hay hận thù. Không, tuyệt đối không phải. Hắn cũng không phải là một thể chất đặc biệt. Khi ban đầu thức tỉnh tinh môn, hắn cũng đã bị tước đoạt, nhưng không phải vẫn là đi đến hiện tại. Thiên phú đã khai phát đến cực hạn. Võ giả, đối với từng cảnh giới của bản thân, cần khai phát đến mức hoàn mỹ. Điều này mới là yếu tố trọng yếu nhất. Ánh mắt Tần Dương lấp lánh một tia sáng, nhìn về phía trước, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng muốn nghe Tần Dương giảng giải điều gì. Nhưng bỗng nhiên Tần Dương dừng bước, ánh mắt tập trung về phía trước, hai người cũng nhìn theo. Tại đoạn cuối của đại đạo, một thân ảnh đứng vững ở đó. Tần Dương lườm lại một chút, rồi tiếp tục tiến lên. Đến cuối đại lộ Xa Thành, một tòa cổ giáo đường cổ kính hiện ra. Trên kiến trúc, một đạo thập tự giá, lúc này một thân ảnh hai tay bị trói buộc, đinh trên thập tự giá, thân thể chảy ra tiên huyết tí tách. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí, thân ảnh kia đã không còn khí tức, Hắn tóc dài lộn xộn, gió nhẹ thổi qua, để lộ gương mặt của hắn. Cái này là... Bạch Hạo Vũ nhìn thoáng qua, cả thân thể khẽ run rẩy, sắc mặt trở nên sợ hãi. Người nào, Yểm Nguyệt Thánh Điện, tứ trưởng lão Tầng Lập Huy, Bạch Hạo Vũ kinh ngạc nói. Chân chính bát trọng thiên cửu thiên huyền tiên, Tầng Lập Huy, tứ trưởng lão của Yểm Nguyệt Thánh Địa. Người như vậy, tuyệt đối là đỉnh tiêm cường giả trong Nam Thiên Hải. Vậy, sao hắn lại chết ở đây? Tần Dương nhìn thi thể của Tầng Lập Huy, một lúc lâu không nói lời nào. Có lẽ lần này, Đông Vĩnh Thành di tích cổ xuất hiện không phải là trùng hợp. U cổ tộc, huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc, ba đại dị tộc này xuất hiện trong Thái Thượng Tiên Vực. Trước đây linh đồng tộc từng hiện diện tại Trung Thiên Đại Địa, nhưng sau đó bị trấn áp tan tầm, từ đó không còn tin tức. Có lẽ họ đã rời đến Nam Thiên Hải. Suy cho cùng, trong năm đại địa của Thái Thượng Tiên Vực, Nam Thiên Hải có thể coi là khu vực yếu nhất. Bạch Hạo Vũ bất khả tư nghị nói, ba trọng thiên cửu thiên huyền tiên, sao lại chết được chứ? Đông Vĩnh Thành di tích cổ này thật sự không an toàn. Tần Dương nhìn Bạch Hạo Vũ hỏi, ngươi ở Hạo Thiên Phủ, ngũ phủ chủ Thác Bạt Nhiễn, trước đây không phải cũng mang theo một vệt tàn niệm trở về Hạo Thiên Phủ sao? Hắn nói gì? Bạch Hạo Vũ sắc mặt khó coi, nói, Thác Bạt Nhiễn phủ chủ năm đó, cũng là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên. Sau khi hắn trở về, chỉ nói cho phụ thân và mọi người biết, di tích cổ rất nguy hiểm, không thể đi sâu vào. Tuy nhiên, bọn họ đã từng vào bên trong di tích cổ và thu được không ít chân bảo. Điều này có sức hấp dẫn lớn đối với cửu thiên huyền tiên, có thể sẽ khiến Hạo Thiên Phủ xuất hiện vài vị tiên quân nhân vật, còn điều gì khác? Hắn không nói thêm, Tần Dương lập tức nói, vậy nên, lần này các ngươi đến đây là để tìm di thể của Thác Bạt Nhiễn và thu hồi những chí bảo mà hắn đã nhận được lúc đó phải không? Bạch Hạo Vũ tiếp tục, phu nhân của Tần Công Tử vừa đột phá lên tiên quân, ngay tại Nam Thiên Hải. Việc này chắc chắn sẽ khiến quy tắc của thiên địa Nam Thiên Hải thay đổi, sắp tới chắc chắn sẽ có từng vị tiên quân khác đột phá, lại thêm Thác Bạt Nhiễn phủ chủ vừa có được chí bảo, trong thời gian ngắn có thể giúp phụ thân của bọn họ tăng lên tới cảnh giới tiên quân. Nghe xong những lời này, Tần Dương khẽ nhíu mày, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có, muốn thấy Đại Việt hưng thịnh ở đây có, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây có, muốn đam mê chuyện tình cảm, như người nói, là như thế nào? Dịch Tinh Thần hiếu kỳ hỏi. Hắn xuất thân phi phàm, gia tộc trong đó rất coi trọng tạo hóa lý thể của hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được những đạo sư giỏi nhất dạy bảo. Gia tộc biết rõ tiềm lực của tạo hóa đế thể lớn lao ra sao. Tuy nhiên, Tần Dương lại nói rằng hắn vẫn chưa khai phát triệt để. Khi Dịch Tinh Thần đặt câu hỏi, Tần Dương vừa muốn mở miệng thì đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, đất rung núi chuyển, khủng bố tiên khí ba động từ cách đó mấy chục dặm cuồn cuộn truyền đến. Sáu đại cổ thú cùng ba đại cửu thiên huyền tiên giao chiến, cường độ đã đạt đến gay cấn. Lúc này, bắt đầu nghiễn bên trái phải, hai người đều bị trọng thương, tình trạng thương tích rất nghiêm trọng, hiển nhiên không sống nổi. Bắt đầu Diêm cũng đầy thương tích. Sáu đại cổ thú nhờ có quân giả huyết đề thăng bộc phát sức mạnh khủng khiếp, khiến người ta kinh hãi. Bắc Đầu Diêm cũng nhận ra rằng mình không thể địch lại, Cổ Nguyên Lập đã chết, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì kẻ này chỉ là một nhân vật có tiếng mà không có thực lực, không đáng nhắc đến. Nhưng Cố Nguyên Khánh lại chết dưới tay Tần Dương, đó là một tổn thất lớn đối với U Cổ tộc. Tần Dương, bản tọa sẽ nhớ kỹ ngươi. Bắc Đầu Diêm hừ lại một tiếng, lùi lại để tránh khỏi sự vây công của sáu đại cổ thú. Hắn bay lên, thanh âm vang vọng xa xa. Ta sẽ để ngươi trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần, chỉ sau một khắc, khí tức của Bắc Đầu Diêm hoàn toàn tiêu tán. Sáu đại cổ thú như Thiên Ngô Cổ Công và Sa Mạn La Xà Cổ lần lượt xuất hiện, thân thể to lớn như một tòa núi cao, tạo cho người cảm giác áp bách vô cùng. Liền để hắn đi như vậy sao? Dịch Tinh Thần không khỏi thốt lên, giết không chết hắn. Tần Dương lắc đầu, sáu đại cổ thú tuy mạnh, nhưng để đối phó với Bắc Đầu Diêm vẫn rất khó mà giữ được. Mà bản thân hắn hiện tại vừa mới đạt đến huyền tiên nhất đài cảnh, khí tức trong cơ thể tạm thời không ổn định. Huyền tiên nhất đài cảnh đối mặt với cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, cho dù hắn là thần cũng không thể giết chết Bắc Đầu Diêm. Tuy nhiên, hai người khác lại bị Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương khống chế. Hai người này đã nghĩ đến việc tự sát, nhưng kết quả lại bị Phạm Văn Ngang và Thánh Thiên Cương ngăn lại. Hai thân ảnh bị đưa đến trước mặt Tần Dương. Hắn quát hỏi, các ngươi U cổ tộc, đại bản doanh ở đâu? Nghe câu hỏi này, hai người cúi đầu, không dám đáp. Tần Dương không nói nhảm, tiến lên một bước. Về phương pháp tra tấn, hắn còn nhiều chiêu thức. Sau một thời gian một nén nhang trôi qua, cuối cùng hai người cũng cầu xin tha thứ. Ở Thái Thượng Tiên Vực, cụ thể ở đâu, chúng ta không biết. Nơi đó liên quan đến hạch tâm tộc ta, trừ phi là nhân vật hạch tâm mới biết. Một người trong số họ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Tần Dương mà hồi đáp. Tần Dương lập tức hỏi, ngoài điều đó ra còn gì khác không? Lần này, các ngươi U cổ tộc muốn làm gì? Vấn đề này vừa được nêu ra, một người khác vội vàng nói. Chúng ta lần này là theo tứ công tử ra ngoài, cụ thể làm gì cũng không biết. Tứ công tử, đúng, chính là Cố Nguyên Khánh công tử, kẻ đã bị người giết chết. Một người nói, Tần Dương lại hỏi, Cố Nguyên Khánh là con của ai? Hai người huyền tiên, đỉnh phong cảnh giới rõ ràng, phải biết điều này. Một người vội vàng đáp, là tứ nhi tử của Cố Thanh Huyền, nhị gia của U cổ tộc. Nhị gia, vậy tộc trưởng của U cổ tộc là ai? Cố Thanh Nham, người đó hiện đang ở đâu? Người còn lại mặt mày đau khổ nói, tộc trưởng là người mà chúng ta không thể tiếp xúc. Chúng ta chỉ là kẻ hầu, làm sao biết được. Vậy tộc trưởng của các ngươi có tu vi thế nào? Cái này lại càng không biết. Hai người chỉ là phụ mệnh bảo hộ Cố Nguyên Khánh. Tộc trưởng và nhị gia là những nhân vật đứng đầu của U cổ tộc. Hai kẻ này chỉ từng nhìn thấy từ xa, với tư cách là hai vị huyền tiên đỉnh phong. Họ không có tư cách tiếp xúc với tộc trưởng. Điều này đủ cho thấy U cổ tộc thực sự không đơn giản. Tần Dương tiếp tục hỏi thêm vài câu khác, nhưng hai người này biết được rất ít, trả lời trước sau đều không có điểm nào mâu thuẫn. Nhìn các ngươi thành tâm thế này, ta sẽ cho các ngươi một cái chết nhanh gọn. Phanh, phanh, tiếng nổ trầm đục vang lên, đầu của hai người ngay lập tức nổ tung. Tần Dương sửa lại y phục, nhìn ra khắp cõi thiên địa, từ từ nói, U cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc, trong Đại La Tiên vực có Viêm tộc và Vũ tộc, ở Thái Thượng Tiên vực xuất hiện Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. Đây chỉ mới là 3 trong số 12 đại tiên vực, tiên giới 12 đại tiên vực, rốt cuộc có bao nhiêu dị tộc đã tiến vào rồi. Khi đó, hắn là một vị liệt tiên tôn mà không hề hay biết về sự xuất hiện của những ma tộc. Có thể hiện tại, chúng lại như măng mọc sau mưa mà xuất hiện. Vậy sau này thì sao? Liệu có càng nhiều dị tộc xuất hiện không? Thậm chí, hiện nay thương mang vân giới sẽ như thế nào? Tần Dương lắc đầu, theo tin Cổ Nguyên Lập đã chết, Cố Nguyên Khánh bị giết, Bắc Đầu Diêm đào tẩu, nơi phong cấm này đã biến mất. Tần Dương trở ra khỏi tháp, nhìn lên cổ phát tháp cao, khí thế rộng rãi. Hắn muốn thu phục, nhưng không thể thành công. Tháp này huyền diệu, nhưng lại không có giá trị gì để hắn tiêu xài đại giới. Vì thế, hắn buộc lòng phải hủy đi. 6 đệ cổ thú hợp lực, cùng với Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang phối hợp, hủy đi địa cổ tháp Pemson. Dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không thể thực hiện. Tháp cao ầm vang ngã xuống đất. Tần Dương nhìn vào đám bụi phế tích, không nói một lời, quay người rời đi. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ suy nghĩ một chút rồi đuổi theo. Còn Thánh Thiên Cương và Phạm Văn Ngang thì nhìn nhau một cái rồi tách ra. Họ cùng Tần Dương chỉ mới gặp gỡ, giờ phiền phức đã được giải quyết. Nếu tiếp tục theo Tần Dương, ngược lại sẽ bộc lộ ý đồ khác. Dịch Tinh Thần đuổi theo Tần Dương, mở miệng hỏi, Tần công tử không biết rõ tạo hóa đế thể như thế nào khai phát. Hắn thực sự rất hiếu kỳ. Tần Dương nhìn Dịch Tinh Thần, cười nói, từ xưa đến nay, võ giả xuất hiện thể chất kỳ lạ, thu hoạch được sự chiếu cố của thiên địa, vượt xa người thường. Do đó, trong cùng một cảnh giới, nếu ngươi bộc phát, sức mạnh sẽ vượt xa thường nhân 5 lần, 10 lần, điều này không có gì hiếm lạ. Có thể một số thiên kiêu yêu nghiệt nhân vật cũng có khả năng đạt được điều này, nhưng không có đặc biệt thể chất, chỉ dựa vào thiên phú của bản thân, khai phát sức mạnh đến cực hạn, giống như Tần Dương công tử phải không? Bạch Hạo Vũ lên tiếng, nghe vậy, Tần Dương chỉ cười, Bạch Hạo Vũ trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, mình đã đoán đúng. Tần Dương lại lắc đầu nói, Sai, sai. Tần Dương từ từ giải thích. Như ta đây, là sau khi khai phát sức mạnh đến cực hạn, lại có bước đột phá, ngươi có thể hiểu rằng, võ đạo giống như một ngọn núi, võ giả tấn thăng chính là leo núi. Một tòa núi cao ngàn trượng, một võ giả thiên phú chỉ đạt ở độ cao trăm trượng, thiên tài hạng người, thiên phú ở khoảng 300 trượng đến 500 trượng, thiên kiêu hạng người, thiên phú từ 500 trượng đến 900 trượng, chân chính yêu nghiệt, thiên phú là từ 900 trượng đến đỉnh núi. Nói ấy đến đây, Tần Dương nhìn về phía hai người, chân thành nói, các ngươi hiện tại tối đa chỉ đứng ở 900 trượng, thiên kiêu, nhưng chưa đến yêu nghiệt. Kia Cố Nguyên Khánh đâu? Dịch Tinh Thần hiếu kỳ hỏi. Tần Dương đứng chắp tay, đi dạo trên phố xa thành, cười nói, hắn đứng ở đỉnh núi, tự mình dựng lên bậc thang, lại đi thêm vài bước, kiểu này mới xứng với cái thế kỳ tài. Từ xưa đến nay, kỳ tài hiếm thấy trên đời, không chỉ là thiên phú áp đảo, mà còn hiếm có người có thể đè ép cả một thế hệ cùng trang lứa. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều gật đầu. Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ hỏi, vậy Tần công tử, ngươi định làm gì tiếp theo? Tần Dương nhìn qua thi thể của Cố Nguyên Khánh, nhưng lại không nói gì về bản thân, muốn một trận chiến nhiệt huyết, ở đây có, muốn chứng kiến Đại Việt hưng thịnh. Ta, Tần Dương không khỏi cười, và nói, ta ở ngàn trượng núi cao bên trên, lại tự mình xây một tòa ngàn trượng núi cao, cố gắng hướng về tòa thứ hai núi cao mà đi. Nghe những lời này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đồng thời thầm nghĩ, thật không biết xấu hổ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một người khoe khoang như vậy. Họ nhớ lại lúc trước Cố Nguyên Khánh cường đại, lại nhìn Tần Dương đột phá đến huyền tiên nhất đài, một bên đột phá, một bên giao chiến với hắn. Những lời Tần Dương nói dường như cũng không có gì không ổn. Suy cho cùng, một vị ngọc tiên đỉnh phong đủ sức đấu với huyền tiên đỉnh phong, điều này đã hoàn toàn vượt xa nhận thức của họ. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần lựa chọn đi theo Tần Dương, một đạo trong di tích cổ Đông Vĩnh Thành, ngắm nhìn những kỳ lạ trong di tích này. Sự tồn tại của dị tộc khiến hai người không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Trong này, dị tộc đã lưu lại điều gì? Tần Dương vừa đi vừa nói, tạo hóa đế thể, chú trọng vào hai chữ tạo hóa, thể chất này, cơ hội tốt, thiên phú rất mạnh, võ giả một đạo, cơ vận, cũng là một phần thực lực, nếu chỉ dựa vào cơ vận và thiên phú, thì hiện tại ngươi tiến bộ sẽ rất chậm. Tần Dương mỉm cười nói, nếu như ngươi là đệ tử của ta, ta sẽ không chùn tay, ném ngươi vào tử địa, ma luyện trong trăm năm ngàn năm, để ngươi hiểu rõ bản chất của tạo hóa đế thể là gì. Bản chất là gì? Dịch Tinh Thần rơi vào trầm tư. Tạo hóa, hai chữ này chứa đựng nhiều điều chưa biết, có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Tốt tạo hóa giúp ngươi để thăng, nhưng xấu tạo hóa cũng có thể là kỳ ngộ, để ngươi có thể tiến thêm một bước. Nghe đến đây, Dịch Tinh Thần khẽ giật mình. Xấu tạo hóa. Trong lúc đó, hắn dường như đã hiểu ra chút ít, nhưng cảm giác vẫn còn mơ hồ, không rõ ràng. Tần Dương tiếp tục nói, nhớ lấy, đến đâu thì hãy đến đó. Tốt là tốt, không tốt, chưa chắc đã không phải là tốt. Tạo hóa, hai chữ này, nổi bật là không thể đoán trước. Ngươi phải nắm lấy tình huống không thể đoán trước trong nhân sinh của chính mình. Nghe những lời này, Bạch Hạo Vũ lên tiếng, ta thì sao? Cái gia hỏa này, Tinh Thần, đến từ trung thiên đại địa, phía sau có vô số cao nhân dạy bảo, phương pháp rõ ràng, ta từ nhỏ đến lớn đều nhận được sự dạy bảo của Cửu Thiên Huyền Tiên trong Hạo Thiên Phủ, không thể nào so sánh với hắn. Tần Dương nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, cười nói, tam nguyên đạo thể, coi trọng là thiên địa nhân tam nguyên, ngươi tự thân hồn phách có thể chia ra làm ba, cũng có thể hợp lại thành một. Một người tu hành giống như ba người tu luyện, dĩ nhiên, một người phá cảnh cũng giống như ba người phá cảnh, chuyện này không hề đơn giản. Nghe đến đó, Bạch Hạo Vũ gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, kỳ thực, thiên, địa, nhân tam nguyên tách ra làm ba, đây chỉ là biểu hiện ban đầu của tam nguyên đạo thể. Ngươi có thể thử nghiệm, tam thể hợp thành một, một thành tam thể hợp thành một, một thành tam thể. Bạch Hạo Vũ thắc mắc. Tần Dương mỉm cười, nói, ngươi thường ngày tu luyện, nhưng tam thể lại phân tán, chưa kết hợp chúng để tu hành cùng nhau. Một người lĩnh ngộ thì cần quy nạp lại cho hai người khác. Hai người khác cũng phải làm như vậy. Bạch Hạo Vũ đáp, ta đã thử như vậy, nhưng tiến độ rất chậm, chậm đến mức không giống như uy lực của tam nguyên đạo thể nên có. Tần Dương cười lớn, nói, chậm chỉ là tạm thời thôi, ngươi chưa hoàn toàn làm chủ được cảm giác này. Khi ngươi thuần thục, từ nhanh đến chậm, rồi từ chậm đến nhanh, cuối cùng sẽ đạt đến tốc độ cực hạn. Hai loại thể chất này đều có tiềm năng trở thành thể chất của tiên đế hoặc tiên tôn, thậm chí trong tương lai có thể hóa thần. Vì vậy, Tần Dương sẵn lòng chỉ dạy hai người vài điều. Suy cho cùng, thể chất tốt như vậy, nếu bị lãng phí, thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, thể chất của họ vẫn có một khoảng cách nhất định so với Vân Sương, Nhi Hỗn Độn Chi Thể hay Thần Tinh Kỳ, Huyền Hoàng Thần Thể. Thể chất chỉ là một phần của thiên phú võ giả mà thôi. Nếu một thể chất siêu cường mà không thể hoàn toàn làm chủ, thì chẳng bằng không có, mà nên tập trung khai phá tiềm lực bản thân. Tần Dương nghĩ như vậy, dĩ nhiên không phải là vì ao ước hay đố kỵ. Tuyệt đối không phải, hắn cũng không phải là một thể chất đặc biệt. Ban đầu thức tỉnh tinh môn cũng đã bị tước đoạt, tuy vậy, hắn vẫn đạt đến tình trạng hiện tại, thiên phú khai phát đến cực hạn. Võ giả, đối với mỗi một cảnh giới phải khai phát, đi đến hoàn mỹ, điều này mới là trọng yếu nhất. Tần Dương ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía trước, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần còn muốn nghe hắn giảng giải thêm, nhưng đột nhiên Tần Dương dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước, hai người cũng chú ý theo ánh nhìn của hắn. Tại phần cuối đại đạo, một thân ảnh đứng vững tại đó. Tần Dương dừng một chút rồi tiếp tục tiến lên. Tại phần cuối của Sa Thành đại lộ, một tòa cổ giáo đường kiến trúc đứng sừng sững. Trên kiến trúc ấy có một đạo thập tự giá. Lúc này, một thân ảnh bị trói buộc hai tay, đinh đóng trên thập tự giá. Tiên huyết từ thân thể chảy ra từng giọt. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí. Thân ảnh ấy đã không còn khí tức. Hắn có mái tóc dài lộn xộn, gió nhẹ thổi qua, lộ ra gương mặt hắn, cái này là... Bạch Hạo Vũ nhìn một cái, cả người khẽ giật mình, sắc mặt sợ hãi, người nào, Yểm Nguyệt Thánh Địa, tứ trưởng lão Tầng Lập Huy. Bạch Hạo Vũ kinh ngạc nói, chân chính bát trọng thiên cửu thiên huyền tiên, Tầng Lập Huy, tứ trưởng lão của Yểm Nguyệt Thánh Địa, nhân vật như vậy, tuyệt đối là cường giả đỉnh tiêm trong Nam Thiên Hải, thế mà, hắn sao lại chết ở đây? Tần Dương nhìn thi thể của Tầng Lập Huy, một lúc lâu không mở miệng, có lẽ lần này, di tích cổ Đông Vĩnh Thành xuất hiện không phải là trùng hợp. U cổ tộc, Huyết Miệt tộc, Linh Đồng tộc, ba đại dị tộc này xuất hiện trong Thái Thượng Tiên Vực. Trước đây, Linh Đồng tộc từng xuất hiện tại Trung Thiên Đại Địa, sau đó bị trấn áp, từ đó trở đi, không có tin tức gì, có lẽ chúng đã đi đến Nam Thiên Hải. Suy cho cùng, trong năm đại địa của Thái Thượng Tiên Vực, Nam Thiên Hải có thể nói là yếu nhất. Bạch Hạo Vũ không thể tin nói, bát trọng thiên cử thiên huyền tiên, sao lại có thể chết? Di tích cổ Đông Vĩnh Thành này thật sự không an toàn. Tần Dương nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, hỏi, ngươi Hạo Thiên Phủ, ngũ phủ chủ Thác Bạc Nhiễn, trước đây không phải cũng mang theo một vệt tàn niệm, trở về Hạo Thiên Phủ sao? Hắn đã nói gì? Bạch Hạo Vũ sắc mặt khó coi đáp, Thác Bạc Nhiễn, phủ chủ năm đó cũng là cử thiên huyền tiên bát trọng thiên. Hắn trở về chỉ nói với phụ thân bọn họ rằng di tích cổ rất nguy hiểm, không thể đi sâu vào, nhưng bọn họ từng vào bên trong di tích cổ, thu được không ít trân bảo. Điều này đối với cử thiên huyền tiên là một hấp dẫn rất lớn, có lẽ sẽ giúp Hạo Thiên Phủ sinh ra mấy vị tiên quân. Còn gì khác không? Tần Dương lập tức hỏi. Bạch Hạo Vũ lắc đầu, cái khác hắn cũng không nói thêm gì nữa. Tần Dương liền nói, vậy các ngươi lần này đến đây là để tìm thi thể của Thác Bạc Nhiễn, thu hồi những trí bảo mà hắn đã có đúng không? Bạch Hạo Vũ tiếp tục nói, phu nhân của Tần công tử đã đột phá tiên quân ngay tại Nam Thiên Hải, sự kiện này chắc chắn sẽ khiến quy tắc thiên địa ở Nam Thiên Hải có biến đổi, tiếp theo chắc hẳn sẽ có nhiều tiên quân đột phá nữa. Thêm vào đó, Thác Bạc Nhiễn phủ chủ đã nhận được chí bảo trong một thời gian ngắn, điều này có thể giúp phụ thân của hắn nâng cao cảnh giới, đạt đến tiên quân chi cảnh không còn xa nữa. Nghe những lời này, Tần Dương nhíu mày. Tần Dương không nói hai lời, dùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, hỏa diễm dũng mãnh, trực tiếp chém một kiếm về phía đao phong. Khanh, một tiếng vang lớn vang lên khi kiếm phong va chạm với đao phong, âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa. Chỉ trong chốc lát, Tần Dương thân thể bị đẩy lùi, ngã xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy khí tức bên ngoài mờ mịt, Cố Nguyên Triết lại không chút lưu tình, trực tiếp vung đao chém xuống một lần nữa. Hắn liên tục bổ chém ra hơn trăm nhát đao, mỗi một đao phong như cuồng phong mang theo hoàng xà, xung kích mà ra. Oanh, oanh, oanh, giữa không gian, hoàng xa sôi trào, Tần Dương không ngừng lùi lại, nắm chặt Liệt Hỏa Tiên, Lôi Kiếm cùng Diễn Ma Tiên Đao, đồng thời cũng phản kích. Hắn đại khái đã nhận ra được thực lực của Cố Nguyên Triết, cao hơn Cố Nguyên Khánh, đạt đến niết đài cảnh giới. Lực bạo phát hoàn toàn là hai cấp bậc khác biệt. Tần Dương từng bước tỉnh táo lại, thân thể hắn, Bát Hoang Ly Thiên Viêm Quang, mang dũng mãnh, tiên hỏa bao trùm toàn thân, khiến cho hắn nhìn như một hỏa nhân, toàn thân thiêu đốt. Diễn Ma Tiên Đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm cũng được bao trùm bởi hỏa diễm quang mang. Cố Nguyên Triết nhìn thấy cảnh tượng này, cười nhạo nói, nghiêm túc sao? Tần Dương không hồi đáp, cầm đao kiếm trong tay, ý chí từ đao tâm cùng kiếm tâm ngưng tụ, cuồn cuộn hỏa diễm hóa thành tám đạo giao long, bay vút lên tận trời, trực kích về phía Cố Nguyên Triết. Đồng thời, Trảm Phách Thiên Đao Quyết cùng Diệt Hồn Vạn Kiếm Quyết cũng đồng loạt bộc phát, nhắm vào hồn phách. Lực sát thương từ kiếm quyết và đao quyết lúc này nhìn lên đối với Cố Nguyên Triết, uy hiếp cũng không lớn. Có thể Cố Nguyên Triết lại cảm nhận được, loại thời khắc ấy uy hiếp chính mình căn bản là kiếm khí, đao khí, chỗ nào cũng có, dung hợp tiên hỏa, xác thực là càng mạnh. Cố Nguyên Triết hừ lại một tiếng, bàn tay nắm lại, chiếc đao trong tay, lúc này được phủ lên một tầng mây mù màu đen, tỏa ra khí tức u lãnh, công kích hồn phách, đao quyết kiếm quyết, ta cũng biết. Cố Nguyên Triết hừ lạnh, nâng đao chém xuống. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ chém ra Diệt Hồn Vạn Kiếm Quyết cùng Trảm Phách Thiên Đao Quyết, tựa hồ không hề nhìn thấy sự công kích của Cố Nguyên Triết. Khanh khanh, sát khí va chạm, lực sát khí làm cho người sợ hãi lại lần nữa dội ra. Nhưng sau một khắc, Cố Nguyên Triết kinh ngạc phát hiện đao khí của hắn lại không thể uy hiếp đến hồn phách của Tần Dương. Sao lại như vậy? Cố Nguyên Triết kinh ngạc, cho dù là cảnh giới tiên nhân, hồn phách phòng ngự cũng thấp hơn nhiều so với nhục thân, liệu Tần Dương có thể phòng ngự hồn phách mạnh đến vậy? Cố Nguyên Triết làm sao biết được, trong hồn hải của Tần Dương tọa lạc Phong Thần Châu, hết thảy hồn phách công kích rơi vào trong hồn hải đều bị Phong Thần Châu thu nạp. Mà lại, cho dù không có Phong Thần Châu, Tần Dương cũng có thể dùng tự thân bản mệnh pháp Bảo Nguyên Hoàng Đỉnh để kháng cự công kích hồn phách từ Cố Nguyên Triết. Nhìn kìa, ngươi sở hữu bảo hộ hồn phách chí bảo, ngươi cũng không ngốc. Tần Dương hừ lạnh, tiếp tục nói, tuy nhiên, chỉ biết rõ điều này thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Bỗng chốc, Tần Dương lại lần nữa lao tới, đao khí và kiếm khí xoay tròn, gào thét đến cực điểm, khí tức khủng bố tràn ngập khắp hoàng xà. Cố Nguyên Triết hừ lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên nắm chặt, cánh tay trái của hắn tách ra khỏi thân thể, chỉ trong khoảnh khắc hóa thành một con mãnh hổ thương lam to lớn, toàn thân đen nhánh. Mãnh hổ này cao mấy chục trượng, bộ lông tỏa ra hào quang đen rực rỡ, nhìn một cái cũng đủ khiến lòng người run sợ. Trong chớp mắt, mãnh hổ dùng hai chảo đánh mạnh vào thân thể của Tần Dương. Oành oành, đại địa hoàng sa như bị nổi nước sôi đun trào, nổ tung ra một hố sâu ngàn trượng. Đây chính là bản mệnh cổ của ta, Lam U Hổ, Cố Nguyên Triết nói, cánh tay trái giờ đã trống không, tay phải cầm đao, đứng trên đỉnh đầu Lam U Hổ, nhìn xuống đại địa hoàng sa với ánh mắt lạnh lùng. Cố Nguyên Khánh đã thua ngươi, nhưng ta thì không. Hắn đã phần nào hiểu được sức mạnh của Tần Dương, rất mạnh mẽ, rất đáng sợ. Cố Nguyên Triết hiểu rõ, với cảnh giới huyền tiên ngũ đài của hắn, việc đối phó một kẻ như huyền tiên cửu đài là dễ dàng. Nếu gặp phải những thiên tài của tiên giới, có thể cần tốn chút công sức, nhưng Tần Dương chỉ ở cảnh giới huyền tiên nhất đài mà khiến hắn phải tốn nhiều sức lực như vậy. Điều này đủ chứng tỏ Tần Dương đã có khả năng đối đầu với những kẻ ở cảnh giới huyền tiên cửu đài. Vẹn vẹn chỉ một điểm này thôi, Tần Dương quả thực được xưng tụng là kỳ tài trong thiên hạ. Huyền tiên nhất đài cảnh mà có thể đối kháng với cửu đài cảnh, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện được lại khó như lên trời. Giữa những đám hoàng sa, Tần Dương đứng dậy từ trong hố cát, quanh thân hắn hỏa diễm bùng lên, thiêu đốt làm cho những hoàng sa trở nên mềm mại. hóa thành dòng khê lưu, nhấp nhô trôi nổi, tiên hỏa uy lực, há là những hoàng sa có thể chống đỡ. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Cố Nguyên Triết, liệt hỏa tiên lôi kiếm, cùng diễn ma tiên đào lại lần nữa, ngưng tụ quang mang. Còn hai người xa xa, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần, cùng với một mập một gầy đang giao chiến, cũng bày ra một trận kịch liệt. Tần Dương chỉ liếc qua một cái, rồi không quan tâm thêm nữa. Ngươi có khả năng, không chỉ có vậy chứ, Cố Nguyên Triết bình tĩnh nói, cầm ra bản sự chân chính của ngươi đi, bằng không, ngươi sẽ chết một cách thật khó coi. Đó là lời ngươi nói. Tần Dương đứng vững tại chỗ, trong đầu hắn chậm rãi tái hiện quang trạch, một tôn tiểu đỉnh khoan thai trôi nổi lên, đó chính là Nguyên Hoàng Đỉnh, cổ lão thương huyền Nguyên Hoàng Đỉnh. Vào thời khắc này, tỏa ra một ánh quang, mang lưu hỏa nhàn nhạt. Người khẩu khí lớn như vậy, chắc chắn không sợ hãi. Tần Dương bước ra một bước, thiên địa trong khoảnh khắc này, dường như cũng nhận được một loại dẫn dắt. Làm u hổ gầm cử thấp, ánh mắt hướng về phía Bạch Y thanh niên. Thanh niên này, trong khoảnh khắc này, mang đến cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Nguyên Hoàng Đỉnh, bản mệnh pháp bảo của Tần Dương trong thời khắc này, hấp thu thiên địa văn lý, toàn bộ dung nạp vào trong thân đỉnh, hòa nhập vào thể nội hắn. Oanh, tiếng nổ vang lên, Tần Dương cầm kiếm và đao, ngay lập tức lao tới chỗ Cố Nguyên Triết. Dưới trướng Lam U Hổ, Cố Nguyên Triết đột nhiên uống một tiếng, trong cơ thể hắn bộc phát ra lực lượng như có thể chinh phục tâm hồn người khác. Mãnh hổ song trào lập tức vung ra, trực tiếp chụp về phía Tần Dương. Khi nhìn thấy mãnh hổ tấn công, Tần Dương không nói hai lời, một đao một kiếm chém ra trái phải, ngăn cản đôi trào đó. Hừ, đi chết. Lúc này, Cố Nguyên Triết tranh thủ khoảng cách, lập tức đến gần Tần Dương, một đao từ trên cao chém xuống, muốn chẻ đôi hắn. Phanh, trong nháy mắt, Nguyên Hoàng Đỉnh từ trên đầu Tần Dương nghênh kích mà ra, đao phong chém vào chiếc đỉnh nhỏ, lập tức phát ra âm thanh oanh long long. Tuy nhiên, đao đó chưa kịp chém xuống, đúng lúc này, ô ô, tiếng kêu bi thương vang lên, mãnh hổ song trảo của Lam U Hổ đã bị Tần Dương chém rơi, tiên huyết bắn ra như suối. Hổ hót, Cố Nguyên Triết biến sắc, chiếc đỉnh nhỏ kia có thể ngăn chặn toàn lực một đao của hắn. Điều này thật sự không thể tin nổi, nhưng hết lần này tới lần khác, chiếc đỉnh ấy vẫn ngăn cản được. Không chỉ như vậy, Tần Dương hoàn toàn không phòng bị trước sự tấn công của hắn, mà hoàn toàn dựa vào tiểu đỉnh để chống cự, còn lại toàn lực đối phó với Lam U Hổ. Tên gia hỏa này, thật ghê tởm, người còn có thủ đoạn gì nữa không? Ngay lúc này, giọng nói của Tần Dương vang lên. Trong tay hắn, đao và kiếm đồng thời hướng về phía trước, tấn công thẳng vào Cố Nguyên Triết. Cố Nguyên Triết sắc mặt lạnh lùng, vùng đao chém mạnh, đao khí ngang dọc, đan dệt thành một phiến đao võng cắt đứt không gian thiên địa. Dù vậy, Tần Dương vẫn không hề lùi bước, đón nhận đao võng đang lao tới. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Cố Nguyên Triết chợt lại, hắn dám mạnh mẽ xông vào mạng lưới thiên la địa đao của mình, quả thực là tự tìm cái chết. Chỉ một khắc sau, tám đạo hỏa diễm giao long phóng tới, với sự sắc bén không thể ngăn cản, đao võng bị tiên hỏa nóng chảy làm tán loạn. Chỉ trong nháy mắt, Tần Dương xông phá đao võng, trực tiếp lao đến trước mặt Cố Nguyên Triết. Người thua, hắn thốt lên, liệt hỏa tiên lôi kiếm và diễn ma tiên đao đồng loạt tấn công. Chỉ sau vài hơi thở, Tần Dương như chém ra hơn trăm đao và hơn trăm kiếm, đao khí và kiếm khí liên tiếp xung kích vào phòng ngự của Cố Nguyên Triết, cho đến khi cuối cùng phá vỡ quang mang trên thân thể hắn, làm nứt da thịt và chạm đứt xương cốt. Ba nhân, Cố Nguyên Triết thân thể từ trên cao giáng xuống, làm U Hổ thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, dù cho hai móng vuốt đã bị chặt, vẫn liều mạng lao về phía Tần Dương, không màng đến tính mạng. Cút! Tần Dương quát lớn, trong tay hắn một nhát đao chém ra, đao khí xuyên thấu thân thể làm U Hổ chia đôi hắn ra. Lúc này, lồng ngực của Cố Nguyên Triết vỡ tan, tiên huyết ồ ạt chảy ra từ cánh tay trái. Tần Dương lúc này hạ thân ảnh xuống, đứng trước mặt Cố Nguyên Triết. Ngươi thua, hắn hở hững nói. Diễn ma tiên đạo, liệt hỏa tiên lôi kiếm, bát hoang ly thiên viêm, cùng với Nguyên Hoàng Đỉnh, tất cả đều được Tần Dương vận dụng, hắn mới có thể chế phục Cố Nguyên Triết. Phải biết, lúc trước khi đối phó Cố Nguyên Khánh, tuy cũng dùng sức mạnh như vậy, nhưng thời điểm đó, hắn vừa từ Ngọc Tiên đỉnh phong đột phá lên Huyền Tiên, hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới Huyền Tiên nhất tài và ổn định ở đó một khoảng thời gian. Đây chính là chân chính kỳ tài của thế gian. Cố Nguyên Chiết toàn thân đẫm máu, thân thể run rẩy, một đôi mắt tràn đầy khuất nhục, cảm thấy ỷ khuất ư. Tần Dương không khỏi cười nói, thua trong tay ta. Có gì mà ủy khuất, Cố Nguyên Khánh, Cố Nguyên Chiết, tiếp theo còn có ai nữa? Cố Nguyên Chiết miệng ngập ngừng, đầy phẫn nộ, trầm giọng nói, ngươi sẽ chết rất khó, thật khéo, ngươi đệ đệ cũng đã nói câu này với ta. Tần Dương cười nhạo, các ngươi nhà họ Cố, quả nhiên là một mạch tương thừa, à không đúng, các ngươi U cổ tộc. Lời vừa đến chỗ này, Tần Dương đột nhiên nói, ta thật tò mò, các ngươi U cổ tộc sử dụng danh tự gì, hẳn là không giống với chúng ta nhân tộc phải không? Nghe đến lời này, sắc mặt Cố Nguyên Chiết càng thêm khó coi. Hắn lúc này đã như con cá bị nhấc lên khỏi thớt, mặc cho Tần Dương bắt nạt, đừng có cầm ta ra làm trò cười. Tần Dương nhìn về phía Cố Nguyên Chiết, rồi lại nói, ta vừa mới giết Cố Nguyên Khánh mấy ngày trước, vậy mà ngươi đã biết, còn tìm đến ta, xem ra, U cổ tộc và một số thế lực ở Nam Thiên Hải cũng có liên hệ, phải không? Nghe xong, Cố Nguyên Chiết hừ lạnh, muốn giết thì giết, đừng nói nhảm, ngươi cũng có cá tính. Tần Dương nói tiếp, từ miệng ngươi, ta không mong có được thêm tin tức gì. Vừa dứt lời, đao và kiếm trong tay hắn chuẩn bị chém xuống, dừng tay, một tiếng quát lớn từ trên trời vang lên, 12 cột đá xoay quanh giữa trời đất, ba thân ảnh đột ngột xuất hiện, ba người ấy đứng cách Tần Dương và Cố Nguyên Chiết khoảng trăm trượng, nhìn chăm chú vào họ, nhiều ánh mắt dõi theo, tập trung vào đao và kiếm của Tần Dương đang hướng về Cố Nguyên Chiết. Chỉ cần đao kiếm hạ xuống thêm chút nữa, mạng của Cố Nguyên Chiết sẽ kết thúc. Ngươi có người đến giúp? Tần Dương cười nhạt, ta cũng nghĩ vậy, ta đã giết được Cố Nguyên Khánh, các ngươi để ngươi đến giết ta, còn yên tâm như thế, thật quá ngốc. Ánh mắt Cố Nguyên Chiết trở nên ảm đạm, nhìn về phía ba người kia, sắc mặt đầy lo lắng, cố nói gì đó với họ, nói tiếng người đi. Tần Dương lạnh lùng, một kiếm chém xuống, chặt đứt cánh tay phải của Cố Nguyên Chiết. A, à, Cố Nguyên Chiết hét thảm, lăn lộn trên mặt đất. Một người trung niên trong ba người lúc này, sắc mặt tái nhợt, nói lớn, dừng tay, mau dừng tay. Tần Dương lạnh nhạt nói, ai bảo các ngươi đứng trước mặt ta mà líu xíu cái ngôn ngữ kỳ quái kia. Những dị tộc này, từ bên ngoài mà đến, tinh thông ngôn ngữ nhân tộc, không giống như Tần Dương ở trước đây, đã biết một chút về ngôn ngữ ma tộc, nhưng hiện tại lại căn bản không hiểu rõ. Nam tử ở giữa lúc này nói, tam công tử chỉ muốn chúng ta rời đi, không nói gì thêm. Ngươi là ai? Tần Dương nhìn nam tử ở giữa, hỏi, tại hạ là Cổ Đằng. Cổ Đằng, không phải là Cố Đằng. Tần Dương lại hỏi, các ngươi U cổ tộc, họ Cố, mới là dòng chính, họ Cổ, đều là chi thứ? Cổ Đằng lúc này trả lời, trong U cổ tộc, có hai đại mạch, một mạch họ U, một mạch họ Cố, họ Cổ lệ thuộc vào hai đại mạch Hoàng Thất Trưởng Khống. Vừa nghe lời này, Tần Dương kinh ngạc, nhìn về phía Cố Nguyên Chiết trên đất, hoảng sợ nói, ngươi cũng là hoàng tử sao? Cố Nguyên Chiết nhìn Tần Dương, ánh mắt đầy hung ác, nàng quay sang nhìn Cổ Đằng và ba người, quát lớn, cút trở về, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bên người hắn còn có sáu đại cổ thú. Đừng vì ta mà mất mạng, trở về nói với phụ vương ta, ta là bị hắn giết cũng được. Tần Dương không khỏi mỉa mai, nhìn Cố Nguyên Chiết, nói, trước mặt ta, ngươi muốn người về thông chi cho tộc nội cường giả giết ta, ngươi coi ta là người chết sao? Nói rồi, Tần Dương vẫy tay một cái, hỏa diễm dũng động, tiên hỏa lúc này bao trùm vào hai cánh tay bị thương của Cố Nguyên Chiết. Miệng vết thương trọng thương rất nhanh bị tiên hỏa thiêu đốt. Cố Nguyên Chiết gào thảm, âm thanh khiếp người lòng người, ta dùng tiên hỏa phong người hai cánh tay bị thương, như vậy hai cánh tay của ngươi sẽ không thể nào tiếp tục hoạt động. Ngươi! Cố Nguyên Chiết nhìn về phía Tần Dương đầy sát khí. Tần Dương lại không bận tâm đến Cố Nguyên Chiết, mà nhìn về phía Cổ Đằng cùng ba người. Các ngươi U cổ tộc tộc trưởng cùng cao tầng đều đã đến sao? Cổ Đằng nghe thấy lời này, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Cố Nguyên Chiết, liền vội vàng nói, còn chưa đến, chỉ có mấy vị đại nhân. Đại nhân, dựa theo cảnh giới tiên giới mà nói, là tiên quân cấp bậc đại nhân. Tần Dương cười nói, chuẩn bị làm gì? Nghe lời này, sắc mặt Cổ Đằng mấy phen biến hóa, Khi nhìn thấy Tần Dương rút kiếm, lại chăm chú vào Cố Nguyên Triết, Cổ Đằng vội vàng nói, ta sẽ nói, mấy vị đại nhân muốn nhân cơ hội lần này để trưởng quản các thế lực tại Nam Thiên Hải. Một thời gian trước, các đại nhân của Linh Đồng tộc tại Trung Thiên Đại Địa đã thất bại. Sau đó, các đại nhân của Huyết Nguyệt tộc và Linh Đồng tộc đã thương nghị rằng không thể từ Trung Thiên Đại Địa mà tiến công. Kết quả là đã vào Nam Thiên Hải, chúng ta U Cổ tộc cuối cùng đã đến Thái Thượng Tiên Vực vì phối hợp cùng Linh Đồng tộc và Huyết Nguyệt tộc thực hiện lần hành động này. Nghe đến đó, Tần Dương nhíu mày lại, quả nhiên có âm mưu, bất quá U Cổ tộc là phối hợp với Huyết Nguyệt tộc cùng Linh Đồng tộc. Nhìn lại, có thể thấy trong Trung Thiên Đại Địa, Linh Đồng tộc đã tổn thất, nhưng chưa đến mức thương tổn tận gốc. Nhưng từ những năm gần đây, Tần Dương chứng kiến hết thảy, hắn cũng đã phát hiện ra một số mánh khóe. Tu tiên cổ điển, không có hậu cung, không có ngựa giống. Trong Đại La Tiên Vực, có Viêm tộc và Vũ tộc xuất hiện. Thái Thần Tiên Vực bên trong, Thần Môn bị hủy diệt do Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc thực hiện. Còn trong Thái Thượng Tiên Vực có Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc và U Cổ tộc. Vực ngoại có dị tộc, từng nhóm lần lượt tiến vào tiên giới. Mỗi dị tộc đều có nhiệm vụ riêng, có mối liên hệ lẫn nhau, nhưng đều có mục đích riêng. Tần Dương tiếp tục hỏi, ta lại hỏi ngươi, Thái Thần Tiên Vực, Thần Môn bị hủy diệt, ngươi có biết rõ không? Có, đại hạ hiểu rõ một chút tin tức. Nói nghe một chút, Tần Dương thản nhiên đáp. Cổ Đằng nói, đó là kế hoạch của Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. Thần Môn là thế lực tối cường nhất trong Thái Thần Tiên Vực. Diệt Thần Môn sẽ khiến các thế lực khác trong Thái Thần Tiên Vực phải thần phục Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. Vì lý do đó, hai tộc đã tiến hành kế hoạch hủy diệt Thần Môn. Cổ Đằng cười khổ nói, nhưng đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Tần Dương ngạc nhiên, Thần Môn đã bị hủy diệt, nhưng các nhân vật hạch tâm bên trong hầu như đều chưa chết. Cố Vân Kiếm, chi chủ Thần Môn, hiện không biết tung tích. Thế nhưng, hai tộc trưởng của Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc lại bị Cố Vân Kiếm giết chết bởi vì việc hủy diệt Thần Môn. Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc đã phải trả một cái giá khổng lồ. Trong tộc, tiên đế và tiên tôn tử thương hơn nửa. Họ đã vô lực trưởng không Thái Thần Tiên Vực. Dương Cửu Thiên tộc trưởng cùng Âm Cửu Phủ tộc trưởng chết đi, đối với Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc mà nói, là một đả kích cực lớn. Thái Thần Tiên Vực suy cho cùng, không chỉ có Thần Môn là một siêu cấp thế lực. Tần Dương đại khái đã hiểu, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc đã nhằm vào Thần Môn, thực hiện một cuộc chiến diệt tuyệt, kết quả lại bị tính kế. Cố Vân Kiếm không chết, nhưng hai tộc trưởng đã chết rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt Tần Dương lộ ra nụ cười trấn an, tựa như lão phụ thân. Đây mới thực sự là bộ dáng của một đệ tử mà Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc đã bỏ ra rất lớn đại giới, chắc chắn sẽ không thể trưởng khống Thái Thần Tiên Vực. Nhìn lại, dị tộc ban đầu tính toán trưởng khống một đại tiên vực, lại đã đến nước này sao? Tần Dương trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Tình hình tiên giới rõ ràng nghiêm trọng hơn so với Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên, ngàn vạn lộ đã như vậy, thưa Mao Vân giới đâu? Lắc đầu, Tần Dương nhìn về phía Cổ Đằng, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Tinh Ma tộc và Nguyệt Ma tộc cũng đã đuổi đến Thái Thần Tiên Vực để chi viện. Cổ Đằng tiếp tục nói, bất quá tình huống cũng không thuận lợi. Trong Thần Môn có tiên đế, tiên tôn đang quấy dày từ trong bóng tối, không phải môn chủ Cố Vân Kiếm sao? Không rõ lắm, Cổ Đằng lập tức nói, ta địa vị không cao, hiểu biết có hạn. Thần ở trong 12 đại tiên vực, mỗi dị tộc đều có liên hệ với nhau, các đại nhân vật đỉnh tiêm cấp bậc khẳng định có quan hệ. Cổ Đằng suy cho cùng chỉ là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên, chỉ biết đến đại khái sự tình mà thôi, cái này bên trong cụ thể tỉ mỉ không phải hắn có thể biết rõ. Cổ Đằng nhìn về phía Tần Dương, không nói một lời. Tần Dương hỏi hắn những vấn đề này không phải là điều gì đại bí mật, chỉ cần Tần Dương có tu vi cao hơn một chút thì sẽ biết đến. Nếu như có thể đủ thời gian dây dưa, chí ít nhị công tử sẽ không chết. Nhị công tử là con trai của tộc trưởng U Cổ tộc, cũng là nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi nhất của bọn họ. Nếu chết ở đây thì Cổ Đằng cũng đừng mong sống sót. Tần Dương tiếp tục hỏi, các ngươi U Cổ tộc, tộc trưởng là những nhân vật đỉnh tiêm, có phải là tiên đế, tiên tôn hay không? Cổ Đàng gật đầu, bọn hắn ở nơi nào? Tần Dương nói thêm, ta hiểu, người không biết rõ đại bản doanh của U cổ tộc rốt cuộc ở đâu, nhưng ta hỏi, những nhân vật đỉnh tiêm ấy đang làm gì? Cổ Đàng chắp tay nói, tại hạ không biết, thế nhưng, mỗi giai đoạn cường giả đều có việc của mỗi giai đoạn, chư vị đại nhân muốn làm, nhất định là liên quan đến những tiên đế, tiên tôn trong tiên giới, điều này không phải là chúng ta. Mấy người cửu thiên huyền tiên có thể hỏi tới. Tần Dương ngay sau đó cười nói, ngươi dường như đang ám chỉ ta. Cổ Đàng trong lời nói có ý tứ, hắn làm sao mà không nghe rõ. Gia hỏa này không ngoài việc nói cho hắn biết, hắn chỉ là một huyền tiên, mà những quyết định của tiên đế và tiên tôn có thể ảnh hưởng đến cả tiên giới. Việc thần môn bị hủy diệt chính là một ví dụ đủ để làm cho tiên giới rung chuyển. Những điều này không phải là chuyện mà một huyền tiên như hắn nên hỏi đến. Tần Dương lại nói, ngươi có biết rõ người tên Diệp Chi Vấn này không? Diệp Chi Vấn, tại hạ không biết. Cổ Đàng lắc đầu đáp, ngươi có biết rõ Diệp tiên sinh không? Cố Nguyên Triết, lúc này thần sắc kinh ngạc, ngươi thế mà biết rõ? Cố Nguyên Triết hỏi lại, ta đương nhiên biết rõ. Nàng đáp, phụ thân ta từng gặp Diệp Chi Vấn tiên sinh, ông ấy hùng tài vĩ lược, biết thiên văn, hiểu địa lý, bác học cổ kim. Phụ thân ta rất kính nể ông ấy. Mấy vị huynh đệ của ta cũng từng được Diệp tiên sinh dạy bảo. Tiên sinh có đại tài, cử thế hiếm thấy. Tần Dương không khỏi cười nói, nên ra là từ thương mang vân giới đến, đương nhiên biết nhiều hơn, từ thần giới mà đến. Cố Nguyên Triết kinh ngạc. Chỉ một lúc sau, sắc mặt nàng đã thoải mái hơn. Khó trách Diệp tiên sinh đến từ thần giới. Như vậy có thể hiểu được thương mang đại thế giới có 3 tầng: thương mang vân giới, cửu thiên thế giới và ngàn vạn đại lục thế giới. Mà thương mang vân giới nằm ở trên tam thiên của cửu thiên thế giới, cũng chính là bên trong tiên giới, thường được gọi là thần giới. Xưng hô như vậy cũng không có gì là sai trái. Nói như vậy, ngươi không biết rõ thân phận của hắn. Diệp Chi Vấn thật sự quá thần bí. Tần Dương đến hiện tại vẫn không thể tìm ra lai lịch của người này. Thần đế sao? Không chắc chắn. Trong thương mang vân giới, thần đế cũng chỉ có những vị đó, năng lực của hắn đều biết. Tuy nhiên, có thể sử dụng phân thân hạ giới, lại không nhìn thấy phụ thân lưu lại không gian cách giới. Chỉ có điểm này, hơn 9 phần thần đế cũng không làm được. Suy cho cùng, trải qua nhiều năm như vậy, thần đế cũng có mạnh có yếu, đương nhiên, chênh lệch cũng không lớn lắm. Tần Dương biết rõ có một vị thần đế, gọi là phân thân vô thuật, thực lực cường đại. Đó chính là tổ phụ Mục Thanh Vũ. Khi đó, tổ phụ vì phụ thân mà tại cổ kỷ nguyên thời đại đã tạo ra một cái lại một cái phân thân, chỉ vì trong bóng tối giữ gìn phụ thân an toàn trưởng thành. Nhưng, Diệp Chi Vấn, sao có thể là tổ phụ được? Chắc chắn tổ phụ không thể nào tạo ra cái thân phận Diệp Chi Vấn này, chuyên môn hao hết thủ đoạn hạ giới để hại chính mình thân tôn tử. A, hơn nữa từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, rồi đến trung tam thiên, bên cạnh hắn rất nhiều cửu thế thân nhân, huynh đệ, tri kỷ đều chết dưới tay ma tộc. Nếu Diệp Chi Vấn thật sự là tổ phụ, thì không thể nào ngồi nhìn không quản. Vậy sẽ là ai đây? Tần Dương trong lòng không có đầu mối để nói. Ngươi đối với Diệp tiên sinh rất hiếu kỳ sao? Cố Nguyên Triết hừ hừ nói. Ta tuy không thể không thừa nhận, ngươi rất cường đại trong U cổ tộc. So với ngươi, người cùng thế hệ không vượt qua 3 cái, có thể là cùng Diệp tiên sinh so sánh, người căn bản không đáng để nhắc tới. Tần Dương mỉm cười nhìn về phía Cố Nguyên Triết, nói, Cổ Đàng đã nói với ta nhiều điều, ta cảm thấy ta không có ý định giết ngươi, nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, ta lại không nhịn được muốn làm thịt ngươi. Vừa nói ra những lời này, sắc mặt Cổ Đàng lập tức biến đổi, còn Cố Nguyên Triết cũng tái nhợt, gò má không còn chút máu. Cổ Đàng vội vàng nói, Tần Dương công tử, nhị công tử nhà ta hai tay đã bị phế, võ đạo con đường nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều, xin mời Tần công tử tha cho nhị công tử nhà ta một mạng. Hắn nói với Tần Dương như vậy, không ngoài việc mong Tần Dương sẽ không giết Cố Nguyên Triết. Hơn nữa, Tần công tử, người kiến thức phi phàm, tâm tính hơn người, nếu có thể vì U cổ tộc mà cống hiến, tương lai nhất định sẽ trở thành tiên đế tiên tôn. Tiên đế tiên tôn tính cái gì? Tần Dương nhìn thoáng qua Cổ Đàng. Gia hỏa này quả thực rất trung thành. Hắn biết rõ mình sở hữu 6 đại cổ thú, dễ dàng giết chết bọn họ, mà còn ở đây nói sông nói dài với hắn. Dù cho khả năng nhỏ nhoi, Cổ Đàng vẫn nghĩ đến việc cứu mạng cho thiếu chủ nhà mình. Ngươi không phải đang dây dưa thời gian sao? Tần Dương nhìn Cổ Đàng, cười nói, dây dưa thời gian, chờ đến khi cao cấp bậc người của U cổ tộc đến viện trợ. Nghe lời này, sắc mặt Cổ Đàng đột nhiên biến đổi, ngươi bị dọa đến rồi. Tần Dương, ngày sau đó, dùng chân đá ra. Cố Nguyên Triết bị đá đến ngay trước mặt Cổ Đàng. Cổ Đàng lo lắng Tần Dương sẽ lừa gạt hắn. Nhưng khi nghĩ đến tính mạng của thiếu chủ, thì không còn chú ý nhiều nữa, liền tiếp nhận Cố Nguyên Triết. Dẫu vậy, cú đá đó đã khiến xương bên hông Cố Nguyên Triết bị vỡ vụn, đau đớn khiến Cố Nguyên Triết suýt nữa mất đi. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, chỉ nhìn về phía Tần Dương, với ánh mắt lạnh lẽo, ta đã phong tỏa cánh tay của ngươi. Nghĩ rằng ngươi khó mà tiếp tục hoạt động, nhìn ngươi thuộc hạ trung thành như vậy, ta tha cho ngươi một mạng. Tần Dương chân thành nói, bất quá, đây cũng là lần cuối cùng, lần sau gặp ngươi, ta nhất định sẽ sát ngươi. Cố Nguyên Triết còn muốn nói thêm điều gì. Thế nhưng, Cổ Đàng lo lắng, nếu chủ tớ hắn còn nói ra điều gì chọc giận Tần Dương, thì chắc chắn sẽ phải chết. Kết quả, hắn chặt ngang ôm lấy Cố Nguyên Triết, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Tần Dương quát, đem bốn phía cấm trận phá hủy cho ta, ta lời nhát động thủ phá giải. Một đám người nhanh chóng biến mất tại Hoàng Sa. Bốn phía 12 đạo cột đá cũng biến mất theo. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trên Hoàng Sa, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nằm trên xa khâu, toàn thân đầy thương tích. Hoàng Sa đại địa, chỗ nào cũng có hố sâu, khắp nơi là tàn tích sau trận giao chiến hung hãn. Lúc này, hai người nhìn lên có vẻ như đã chết. Tần Dương đi đến bên cạnh hai người, hai võ giả mập mạp và gầy gò, theo Cố Nguyên Triết đã bị hai người chém giết. Tuy nhiên, hai người cũng phải trả giá rất lớn, không sai. Tần Dương kiểm tra thương thế của hai người, đứng dậy tán thưởng nói, trận chiến này, nhìn thấy lúc trước nói với các ngươi thực sự đã nghe lời. Bạch Hạo Vũ nhếch miệng cười, nhưng lại tác động vào vết thương, khiến hắn đau đớn nhe răng trợn mắt. Dịch Tinh Thần cũng gật đầu. Các ngươi trong trận này cực kỳ nguy hiểm, cần nhanh chóng thông tri Hạo Thiên Phủ người tới tìm các ngươi. Ta muốn đi. Nghe đến lời này, hai người cảm thấy khó hiểu. U cổ tộc lần này, ta chuẩn bị tiếp tục truy xét. Bạch Hạo Vũ nói, Tần công tử, nguy hiểm lắm. Tần Dương suy cho cùng chỉ là huyền tiên. Đừng lo cho ta, các ngươi có biện pháp nào thông tri cho người trong Hạo Thiên Phủ không? Bạch Hạo Vũ lấy ra một khối cổ kính, nhỏ giọt tiên huyết, rồi mở miệng nói, nhanh đến tìm ta. Chợt, Bạch Hạo Vũ nói tiếp, chỉ cần trong phạm vi vạn dặm quanh ta có người của Hạo Thiên Phủ, nhất định sẽ nhận được tin tức. Nghĩ một lúc, Tần Dương ngồi xuống thủ hộ cho hai người. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng đang khôi phục thương thế. Tần công tử, ngươi thật sự muốn đi sao? Dịch Tinh Thần mở miệng hỏi. U cổ tộc lần này hiển nhiên đã có sự chuẩn bị, nếu không ngươi hãy tìm Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư bọn họ trước đi. Tần Dương lấy ra hai viên tịnh ma tiên đan, trực tiếp đút cho mỗi người một viên. Hai viên tiên đan vào bụng, hai người lập tức cảm thấy đau đớn do thương tích giảm bớt, thậm chí thể nội còn cảm nhận được một chút thiên địa tiên khí gia trì. Đây là tiên đan gì? Thật toàn năng, chữa thương, đề thăng đều có hiệu quả. Tần Dương nói, không cần, dự đoán bọn họ cũng đã bị người để mắt tới. Thực tế, những năm gần đây, tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên và trung tam thiên, hắn đã gặp ma tộc rất nhiều. Quả thật, hắn thường xuyên gặp phải những ma tộc có cảnh giới vượt qua một hai bậc để truy sát hắn. Nhưng những ma tộc cấp cao hơn lại không động thủ với hắn. Giống như hiện tại, U cổ tộc, dù biết rõ hắn sở hữu chiến đấu lực siêu việt của huyền tiên, cấp bậc cửu thiên huyền tiên, nhưng cũng không chắc có thể làm gì được hắn. Có thể U cổ tộc có thể điều động tiên đế tiên tôn đến đối phó hắn sao? Không thể nào, ở mỗi cảnh giới đều có trách nhiệm cần gánh vác. Như hắn hiện tại chỉ là một vị huyền tiên. Đối với những chân tiên, linh tiên cấp bậc dị tộc, hắn khẳng định không có nửa điểm hứng thú. Dù cho bọn họ có xuất hiện một hai yêu nghiệt đi chăng nữa, như lần này, U cổ tộc ở di tích cổ có âm mưu, tối đa chỉ điều động được mấy vị tiên quân đến đây. Bởi vì, ở Nam Thiên Hải Đỉnh, hiện tại tiên quân chỉ có một mình Vân Sương Nhi. Mấy vị tiên quân này đủ để U cổ tộc hoàn thành mục đích của mình. Tại đây, Chờ đợi khoảng 3 ngày, cuối cùng hắn cũng đợi được một vị trưởng lão Hạo Thiên Phủ, một vị cường giả cửu thiên huyền tiên, tam trọng thiên. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đã hồi phục được một chút, lại do vị trưởng lão này trông coi. Vì vậy Tần Dương không còn điều gì phải lo lắng, liền cáo từ rời đi. Sau đó, những việc hắn muốn làm sẽ rất nguy hiểm. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần không tiện đi theo. Nhìn Tần Dương rời đi, lòng hai người tràn ngập nhiều cảm xúc. Bọn họ vẫn muốn theo Tần Dương, bởi vì theo hắn, họ có thể học hỏi được nhiều điều hắn cùng Dịch Tinh Thần đã học được. Tại chính bản thân thế lực của mình, những đỉnh tiêm cường giả đều không có điều gì dạy bảo. Hai người cũng hiểu rằng Tần Dương không có nghĩa vụ dạy bảo bọn hắn. Trong thời gian chung sống, Tần Dương chỉ điểm cho bọn hắn, chủ yếu xuất phát từ một tâm tư yêu mến tài năng. Tần Dương công tử có thể an toàn trưởng thành, tương lai nhất định sẽ là chí cường tiên giới, một vị tiên tôn vĩ đại. Dịch Tinh Thần thở dài, loại người như vậy trong cả tiên giới có lẽ trăm vạn năm mới có một, có thể ngộ nhưng khó cầu, chỉ là hắn hành sự quá cấp tiến, chỉ sợ đây không phải chuyện tốt. Bạch Hạo Vũ thở dài nói, cứng quá dễ vẫy. Hai vị công tử, chúng ta có thể rời khỏi nơi này được rồi chăng? Một vị trưởng lão của Hạo Thiên Phủ lên tiếng, cần tụ hợp với các đại nhân khác, như vậy sẽ an toàn hơn. Ba đạo thân ảnh liền rời khỏi chỗ đó. Cùng lúc đó, Tần Dương lại tiếp tục tiến lên giữa đầy trời hoàng sa. Mặc dù đã qua 3 ngày, nhưng hắn vẫn giữ vững phương hướng, có mục tiêu rõ ràng. Trong khi đó, tại một phiến rừng rậm, Cổ Đằng lưng đeo thi thể Cố Nguyên Triết, phía sau đi theo hai người, vòng quanh trong rừng rậm mà tiến tới. Nhị công tử, có khá hơn một chút không? Cổ Đằng ân cần hỏi. Cố Nguyên Triết sắc mặt âm trầm, tóc dài có phần lộn xộn, trầm giọng nói, có lẽ hai tay không thể tái sinh. Tiên nhân cảnh giới mà cụt tay thì tái sinh là việc rất đơn giản.